Nữ sinh nhà nghèo, hay thiên kim tiểu thư, tác giả Nguyễn Linh 485. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Âu Lạc Hy, hay còn gọi là Misa, 17 tuổi, xinh xắn, gia đình nghèo, nhờ học giỏi nên được học bổng sang trường mới. Ban ngày đi học, còn tối thì đi phụ ở quán trà sữa gần nhà, dễ thương, dễ gần, rất là cứng cỏi. Hà Diệp Thảo, Bun, 17 tuổi, là tiểu thư nhưng không kiêu căng, dễ thương năng động, bạn của nó khi nó sang trường mới. Bạch Bói Phong, Kenvin, 18 tuổi, hot boy con nhà giàu, là một núi băng sơn vạn năm, kiêu hãnh, không tin vào tình yêu đích thực. Dương Hạ Thiên Phú, Win, 18 tuổi, Quam Boy, là con nhà giàu, có đôi mắt cười và chiếc răng khểnh làm bao cô ngất ngây, thân thiện. Thẩm Nhan Huy, Helen, 18 tuổi, Cool Boy, con nhà giàu, chuyên gia tán gái, tán ai đổ nấy, thay gái là sáp vào. Chương 2, trường mới đẹp quá. Hôm nay nó sang trường mới học sau một buổi chia tay sướt mướt ngày hôm qua. Thì có học bổng thì vui thật, nhưng phải xa bạn bè, làm nó không biết nên cười hay là nên khóc đây. Trường nó học là trường nổi tiếng nhất thành phố, trường Golden Star, trường mới đẹp và rộng quá chừng. Nó đi là muốn gãy cả chân mà không thấy phòng hiệu trưởng ở đâu hết. Bỗng nhiên vai nó bị ai đập nhẹ, nó quay lưng lại thì thấy một anh chàng mặc đồng phục cùng trường, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú. Anh chàng cười làm đôi mắt cong lên, đó là đôi mắt cười. Nó thích ai có đôi mắt cười lắm. Anh ta hỏi, em mới chuyển đến hả? Nhìn ngơ ngác thấy tội luôn á. Anh ta lại cười khẽ, đôi mắt lại cong lên nhìn rất là đẹp trai. Dạ, anh chỉ cho em phòng hiệu trưởng ở đâu được không ạ? Em là cô học sinh được học bổng sang đây học đúng không? Khỏi cần, anh dẫn em đi cho. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi anh chàng dẫn nó đi qua hai dãy lầu. Suốt quãng đường đi nó thấy mọi người cứ nhìn nó hoài. Nó rụt rè kéo tay áo anh chàng hỏi nhỏ, sao họ nhìn em hoài vậy? Tại vì em đi chung với chàng hot boy dễ thương nhất của trường đó. Anh vòng tay ra sau cổ nó, ôm dung bước đi. Wow, ngưỡng mộ quá nha. Nó cười hiếp cả mắt, làm anh chàng kia cũng mỉm cười theo. Lớp nó học là 11C8, lớp thuộc loại khá giả trong trường. Cô giáo giới thiệu nó với mọi người. Học sinh lớp này chào đón nó rất là dễ thương. Nó giới thiệu về bản thân của nó. Chào các bạn, mình là Âu Lạc Hy. Mọi người có thể gọi mình là Misa. Mong mọi người giúp đỡ. Em ngồi bàn 3, cạnh bạn Hà Diệp Thảo nhé. Cô chỉ tay về hướng một cô bạn rất là dễ thương đang ngồi chăm chú chơi game. Nó về chỗ ngồi và nhanh chóng làm quen với bạn mới. Hello, tôi là Hà Diệp Thảo. Gọi tôi là Bun đi ha. Nhỏ nhanh nhỏ giới thiệu. Làm quen ha Bun. Nó vui vẻ cười nói. Vậy là nó đã có bạn ở trường mới rồi. Chương 3. Tiếng chuông reo đã cứu sống những con người đang nằm la liệt trên bàn, không ngoại trừ nó và Bun. Tụi nó kéo nhau xuống căng tin ăn uống nạp lại năng lượng. Nhỏ chọn một cái bàn ở cạnh cửa sổ rồi chạy biến đi mất mua đồ ăn. Rồi đột nhiên căng tin rộn lên vì sự xuất hiện của ba chàng trai. Tụi con gái xung quanh họ hét như là điên vậy. Nó quay đầu lại nhìn thì nó thấy trong ba người hình như có anh chàng hồi sáng ở đó nữa. Tụi con gái bu lấy họ, người con trai ở ngoài cùng thì chui vào đám con gái tán tỉnh. Còn tên đứng giữa thì lạnh như là băng, nên tụi mày trai chỉ đứng nhìn, không dám lại gần. Người ngoài cùng thì chỉ cười nhẹ, đôi mắt anh ta cong lên. Đúng rồi, là anh chàng có đôi mắt cười ban sáng đi mà. Anh chàng cũng nhìn thấy nó. Anh chàng ta liền tách đám đông rồi đi về phía nó. Cùng lúc đó nhỏ đi đến. Hey, gặp lại em rồi. Cô bé ngơ ngác. Anh chàng cười cười xoa đầu nó. Em có tên tuổi đàng hoàng nha. Nó chống nạnh cự lại. Ủa, hai người quen nhau hả? Nhỏ ngạc nhiên hỏi. Hồi sáng anh dẫn tao lên lớp, không có ảnh là coi như tao lạc luôn đấy. Trường gì mà bự thấy mồ. Để tôi giới thiệu cho nha. Đây là bạn của em, Âu Lạc Hy. Anh gọi nó là Hi Hi hay là Misa gì cũng được. Còn đây là hot boy dễ thương nhất trường mình đó, Dương Hạ Thiên Phú. Gọi là Win đi ha. Tên gì mà dài ngoằng, sao nhớ nổi chứ. Gọi là anh Win là được. Rồi hai anh chàng kia cũng đi đến. Tên đi tán gái bạn nãy nhanh chóng đặt mông xuống ghế, hết sức tự nhiên. Còn tên núi băng kia thì cho hai tay vào túi quần, dựa lưng vào tường. Hai em, anh là Thẩm Nhan Huy, gọi anh là Helen. Cậu nở nụ cười, làm tội Phan nổi là ngất ngay. Nhưng mà xin lỗi anh, Hi Hi không có mê trai. Dạ, chào anh, em là Lạc Hi, gọi em là Misa. Sợ nó mới nhìn kỹ nha. Helen thì cao gầy, có đôi mắt màu nâu hổ phách, nhìn rất là khuôn ngầu. Còn tên Văn Sơn Vạn Năm thì có khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo, làn da trắng, đôi môi mỏng, thiệt là hút hồn đó mà. Nhưng Hi Hi xin lỗi một lần nữa, Hi Hi không có mê trai. Chương 4. Văn Sơn Vạn Năm mê nghe Hi Hi hát. Sau khi đánh chén xong, mở đồ ăn ở căng tin, nó leo thẳng lên sân thượng. Để làm gì á? Để ngủ chứ làm gì? Nó sinh ra là cốt đã tài giỏi hơn người, IQ 3 chữ số, cướp một buổi cũng không sao. Sân thượng ở đây khá là vắng vẻ, có gió hiu hiu thổi. Nó leo lên lan can, tựa mình vào tường, lòi trong túi ra cái điện thoại cũ, nhét tai nghe vào nghe nhạc. Vài dòng nhật ký, tôi có một người tôi thầm thương, nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi. Tôi vẫn thường mong người khóc, mong người có nhiều ưu phiền, vì khi đó tôi có thể sẻ chia. Rồi tình yêu lớn, cho đến một ngày tôi nhận ra, khi người buồn, tôi cũng nhiều xót xa. Nó hát khẽ theo, giọng nó trong trẻo ấm áp, rồi có tiếng mở cửa, có tiếng giày nện xuống sàn, một lượt nào đó kéo nó vào một bờ vai. Tiếp đi. Một giọng nói trầm phát lên, nó không phản kháng vì nó lười, nó cất giọng hát tiếp. Thế nên giờ đây, tôi muốn người tìm ai đó như mong đợi. Hãy sống vui, nước mắt cứ để riêng mình tôi. Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ, chưa thương, đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương. Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau, chẳng đớn đau, vì tôi do là riêng mình tôi cứ đơn phương, nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương. Chấp nhận thôi, khi người chẳng thương tôi, người ơi. Nó nhấc đầu ra khỏi vai tên đó, khá ngạc nhiên vì đó là tên núi băng di động. Hắn khẽ mỉm cười nói, hát hay. Cảm ơn anh. Nó đùng đưa đôi chân. À, mà anh tên gì? Bạch Bói Phương. Kenvin. Rồi hắn bỏ đi. Trong lòng nghĩ thầm, em dễ thương quá đấy, cô bé à. Em làm tôi muốn chiếm hữu em rồi đấy. Chương 5. Sao mệt quá vậy nè? Ra về, nó đang tung tăng ra cổng thì ba chàng đi đến và cùng cười với nó. Tụi pha nữ bùi vô, phóng tia nhìn căm hờn nhìn về phía nó. Hay, em có làm gì nên tội chứ? Để anh chở em về, để tôi chở em về. Ba chàng cùng đồng thanh. Ơ, nó ngơ ngác, nó chưa bao giờ rơi vào tình thế như thế này cả. Lên đi Misa. Quyền mở cửa cười nhìn nó, đôi mắt của anh lại cong lên. Dễ thương quá đi mất, nó bị thích cái đôi mắt cười này rồi nha. Mời em. Helen cúi người mời nó lên xe, lịch thiệp quá đi mất. Lên xe, tôi muốn nghe em hát. Kevin tựa vào chiếc Ferrari của hắn. Mốt. Helen, Win không hẹn mà cùng trốn mắt ra nhìn. Không có gì để ngạc nhiên cả, bình thường mà. Dạ thôi, không còn đâu ạ, em còn phải đi làm nữa. Nó nói rồi chạy nhanh, ở lại lâu chắc ngượng chết mất. Nó đi nhanh đến quán trà sữa, nơi nó làm thêm, thay vội bộ đồng phục của quán, rồi nhanh chân chạy ra ngoài bưng bê. Chị chủ quán đưa nó cái menu, bảo nó đến bàn số 5 gần cửa mà ghi order. Bàn số 5 có một người con trai cầm chiếc điện thoại chơi game, quên trời quên đất, quên luôn là nó đang đứng ở đây chờ đợi mỏi mòn. Nó khiêu nhẹ. Anh order. Ủa, anh Win. Nó mới phun ra được hai chữ, vội vàng nuốt ngược trở lại. Hì, có gì đâu mà ngạc nhiên, anh đi uống trà sữa mà. Win cười tươi để lộ ra chiếc răng khểnh. Rồi, order đi. Nó hơi ngại khi nhìn Win ở đây. Nó không muốn mọi người biết nó chỉ là một con nhóc nhà nghèo. Sáng phải đi học, tối thì phải đi làm thêm. Nó sợ mọi người khinh bỉ nó như là những đứa bạn trước đây. Nghèo đâu phải là cái tội chứ. Một trà sữa bạc hà nha. Dạ, anh đợi em một chút xíu. Em mang sẽ liền. Vào quầy cũng không thoát nạn, lại gặp mấy bà tám bàn tán xôn xao về Win, mà theo nó được nghe là anh chàng đẹp trai, kêu hình như là bạn trai của Hi Hi. Một chị khác quay sang khiêu nó bảo, người yêu của em đẹp trai quá vậy, sửa kỹ kỹ nha, coi chừng mất đó. Gì vậy chị, bạn em mà. Bạn gì mà bạn, bạn mà nãy giờ nhóc ấy cứ ngắm em, không chớp mắt luôn đấy. Ủa chị pha trà sữa xong chưa, để em bưng ra. Nó lảng sang chuyện khác vì nó biết một mình nó không chọn lại 5-6 cái máy phát thanh này đâu. Rồi nè em, bà chị đưa khay trà sữa cho nó xong, quay qua bàn tán tiếp. Nó bưng ra bàn cho anh rồi tót vào trong quầy. Xì thì xì, nó thà nghe mấy cái loa phát thanh chọc ghẹo còn hơn là ở ngoài cho Win nhìn ngắm đủ kiểu. Không hiểu anh ta ăn cái giống gì mà khi nhẫn dễ sợ, ngồi uống một ly trà sữa từ 5 giờ chiều đến 9 giờ 30 tối. Oh my gosh, nó xách ba lô lên và ra về, thì anh cũng đứng dậy đi theo. Chương 6, cơn ác mộng thành sự thật. Nó xách ba lô lên và ra khỏi cửa hàng. Quyên vội vàng tính tiền rồi đi theo nó. Để anh chở em về. Dạ thôi, để em tự về được ra, không phiền anh đâu. Con gái đi đêm nguy hiểm lắm đấy, anh không an tâm đâu. Dạ thôi à, nó nói rồi chạy biến mất. Nó đi băng qua hai con dãy phố nhỏ, rồi rẽ vào một con hẻm quanh co. Rồi nó dừng chân tại một ngôi nhà trọ cũ kỹ, nhà của mẹ con nó. Nó mở cửa bước vào, mẹ nó nằm ngất ở dưới sàn. Nó hoảng hốt chạy lại đỡ mẹ nó lên giường và gọi điện cho cấp cứu. Xe cấp cứu đưa mẹ nó vào viện. Lòng nó nóng như là lửa đốt. Nó cố kìm những giọt nước mắt không rơi ra. Nó không được khóc, nó phải mạnh mẽ. Bà nó đã bỏ nó đi trong một trận kháng chiến năm xưa. Sợ mẹ nó là sắp bỏ nó mà đi. Mẹ là người thân cuối cùng của nó. Mẹ bỏ nó đi rồi thì nó biết nương tựa vào ai mỗi khi yếu lòng. Nó biết tìm ai để cho nó vòng tay ấm áp như mẹ. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi má của nó. Nó đã cố nhưng không được. Sống mũi nó cay xè và nước mắt cứ tuôn rơi như là suối vậy. Bác sĩ mở cửa phòng khám ra, lau vội nước mắt. Nó đứng dậy hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ nó. Bác sĩ à, mẹ con sao rồi bác sĩ? Mẹ con bị viêm phổi nặng, nếu phát hiện sớm hơn có thể chữa trị. Tiếc là con đưa đến bệnh viện quá trễ, ta thành thật chia buồn. Con muốn nói gì thì cứ vào trong nói với mẹ hết đi. Mẹ con sẽ khó lòng mà cầm cự được hơn một tuần đấy. Lời bác sĩ nói như là sét đánh ngang tay. Mẹ nó bị viêm phổi nặng. Mẹ ơi, tại sao mẹ không nói với con mà mẹ chịu đựng một mình như vậy chứ? Mẹ hy sinh hết đời này cho con, còn chưa báo hiếu cho mẹ được ngày nào thì mẹ đã sắp xa con. Mẹ, con là đứa bất hiếu mà. Nó tự trách mình, nước mắt lại rơi. Nó đi vào phòng bệnh. Mẹ nó đang nằm trên giường thoi thóp. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh của mẹ nó, nắm lấy đôi bàn tay đã gầy gò vì làm việc cực lực nuôi nó ăn học. Mẹ nó nắm lấy tay nó thiêu thào. Con gái của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm. Rồi tay của mẹ nó lạnh đi. Nó nhìn vào bảng đo nhịp tim của mẹ nó. Trên bảng chỉ hiện lên một đường chỉ dài. Không, không thể nào. Mẹ nó không thể chết được. Đây là cơn ác mộng. Phải là cơn ác mộng. Nó phi mau rời khỏi cơn ác mộng này. Nó siết chặt bàn tay của mẹ nó gào thét. Mẹ, đừng rời bỏ con đi mà. Là do con, là do con hư. Không biết mẹ bị bệnh. Tất cả là tại con. Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh dậy đi. Mẹ mau tỉnh dậy mà mắng con này. Mẹ làm gì con cũng được. Nhưng mà con xin mẹ, đừng im lặng như vậy có được không? Mẹ ơi, con còn mẹ. Hi Hi vẫn còn bé, vẫn còn mẹ chở che mà. Đáp trả lại nó chỉ là một sự im lặng kinh khủng. Nó phải chấp nhận với hiện thực. Phải, mẹ nó đã chết. Mẹ nó đã bỏ nó mà đi. Chương 7. Sau khi các bác sĩ đưa mẹ nó vào nhà xác, chờ vào ngày làm đám ma, nó như là người mất hồn đi lững thững trên dãy hành lang, thì gặp vị bác sĩ ban nãy đã khám cho mẹ nó. Ông ta gọi nó đến và chìa ra một bức thư. Mẹ con khi biết mình không qua khỏi, đã nhờ ta chuyển cái này cho con. Bà ấy còn dặn rằng con phải làm theo những gì mà mẹ con viết trong đấy đấy. Dạ, con cảm ơn. Nó lấy bức thư rồi mở ra đọc ngay. Nội dung của bức thư của mẹ nó viết chỉ vỏn vẹn có vài dòng. Con gái của mẹ, khi con đọc bức thư này thì mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Mẹ muốn con tìm đến địa chỉ, số nhà, đường, khu, gặp người đàn ông là chủ ngôi nhà. Nói với ông ấy rằng con là con gái của ông Âu Hùng Dũng. Nhớ nhé con, yêu con. Mẹ nó muốn nó tìm đến nơi đó để làm gì, nhưng chuyện trước mắt là làm ma chay cho mẹ nó. Hôm đám tang mẹ nó chỉ đứng lặng lẽ trước quan tài mẹ mà không nói, không khóc. Đáy mắt nó khô khốc và lạnh lẽo. Bạn bè trong lớp hay tin liền tìm đến nhà nó an ủi, nhưng nó tuyệt nhiên không hé một lời. Bull cũng cố gắng, nhưng chỉ nhận được hai chữ tao ổn. Còn tụi hắn thì cũng chẳng khá khẩm hơn gì, nó chỉ phun ra ba chữ em không sao, rồi tiếp tục lặng thinh. Lòng nó nặng trĩu đầy những bi thương và mất mát. Nó đã làm gì nên tội mà ông trời cứ từ từ cướp đi những người mà nó yêu quý nhất. Nó rất muốn tìm ai đó để sẻ chia những nỗi buồn này, nhưng ai có thể im lặng hàng giờ để nghe nó nói đây? Không ai cả, chỉ có mẹ nó, và mãi mãi là mẹ nó thôi. Nó sợ khi nó kể ra thì nó lại không kiềm chế được mạch cảm xúc mà òa lên khóc mất. Bây giờ mẹ nó đã không còn bên cạnh nó nữa, nếu nó yếu đuối sẽ chẳng còn ai chở che cho nó cả. Nó phải tập tự sống một mình, chống chọi lại mọi thứ ngay từ bây giờ. Chương 8. Chia sẻ với tôi này. Hôm sau nó lết vào trường, buồn chạy đến đưa cho nó một hộp sữa, nhưng mà nó lắc đầu bảo: thôi, tao không muốn ăn uống gì hết. Mày phải uống tí sữa đi chứ, từ hôm qua đến giờ mày có ăn cái gì đâu. Tao không uống, mày đừng ép tao. Nó bỏ lên lớp, nó làm gì còn tâm trạng mà ăn với uống chứ. Nó còn nhiều việc để làm lắm, mẹ nó còn chưa biết là nên chôn ở đâu. Nó còn phải đến khu nhà gì đấy để tìm ông gì đấy. Tiếng trống ra chơi vang lên, bà Tê chạy vội sang lớp của nó tìm nó, nhưng mà chỉ nhận được cái lắc đầu của Bun. Ngày đầu đó thì từ hồi tiết 2 rồi, bà Tê chỉ nhau ra tìm nó. Helen thì đi khắp các dãy lầu, tay thì vẫn nắm chặt chai sữa tươi trong tay. Quyền thì tìm khắp căn phòng khối 11 và các căn phòng nhạc, thể dục, tin học. Còn hắn thì leo lên sân thượng, nơi nó hay tìm đến nhất. Và đúng như là hắn đoán, nó đang dựa lưng vào tường, mắt thì liêm diêm như là sắp ngủ. Hắn tiến đến ngồi bên cạnh của nó, khẽ kéo đầu nó vào vai của hắn, thì thầm vào tai nó vài câu: muốn khóc thì khóc đi, cho mượn vai này. Tôi khóc thì mẹ tôi có thể sống lại được hả? Tôi không làm chuyện dư thừa như vậy đâu. Giọng nó lạnh lẽo. Chí ít nó cũng giúp em nhẹ nhàng trong lòng hơn. Đây là lần đầu tiên hắn phải nói nhiều đến như vậy, mà lại để là dỗ dành một đứa con gái. Nó đau thương bị chạm đến, nó cố gắng kìm nước mắt, ngăn không cho chúng trào ra. Nhưng trái tim lại quặn lên, đà một nỗi đau lớn bỗng lại ập đến. Nước mắt phù thức rơi ra gò má nóng hổi. Cứ thế nó cũng phù thức nấc lên. Bản thân không cho phép mình khóc, nhưng mà lòng ngực này ấm áp quá. Tại sao mẹ tôi lại bỏ tôi đi? Tôi vẫn rất cần mẹ tôi ở bên cạnh mà. Khóc, rồi nó khóc nức nở trên vai của hắn. Hắn vòng tay ra đằng sau, siết nhẹ vai nó. Nó cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực của hắn, ấm hơn cả vòng tay của mẹ nó nữa. Và cứ thế mà nó khóc, chia sẻ hết nỗi buồn mà nó đã giam giữ trong người. Hắn chỉ ngồi đó, không nói gì cả. Hắn muốn chia sẻ hết mọi niềm vui, nỗi buồn của nó. Hắn thật sự là không muốn cô gái của hắn phải chịu khổ một mình. Sau một hồi xả hết lên người của hắn, nó đã thấy khá hơn. Hắn lòi ra trong túi chai ca cao sữa rồi đưa cho nó. Nó dương đôi mắt to tròn nhìn hắn. Uống đi. Cảm ơn nha. Nó khẽ cười. Nó ngoan ngoãn uống hết chai ca cao rồi hắn đưa nó về lớp. Chương 9. Gặp lại người thân. Chiều tan học về nhà, nó nhìn chân ra về. Nó tìm đến địa chỉ mà mẹ nó viết trong thư. Nó đi băng qua dãy phố nhộn nhịp, đến một khu nhà rất là cao cấp. Căn nhà nó cần tìm hiện ra đồ sộ, nghiêm trang và to lớn. Nó đưa tay bấm chuông, cánh cửa bật mở, một cô gái nhỏ nhắn ra mở cửa. Chào chị tìm ai ạ? Chị cho em gặp chủ nhà, có được không ạ? Em chờ chị một chút. Rồi cô gái quay gót vào nhà. Một lát sau, một người đàn ông trung niên bước ra. Ông ấy đã khá già, nhưng vẻ uy nghiêm trên khuôn mặt vẫn không hề mất đi. Ông ấy nhìn nó, đôi lông mày trao lại. Cháu là ai? Mẹ cháu bảo đến tìm ông à? Được rồi, cháu vào nhà đi. Không hiểu sao ông lão cảm thấy cô bé này có một cái gì đó rất là quen thuộc với ông. Ông dẫn nó đi dọc theo con đường lát sỏi, xung quanh trồng rất nhiều bonsai, cây kiểng. Con đường ấy dẫn đến cánh cửa nhà bằng gỗ quý. Ông nhẹ nhàng mở cửa ra. Nó thật sự choáng ngợp trước căn nhà lộng lẫy này. Ở giữa phòng khách là bộ sofa bằng da báo. Đối diện với bộ sofa là một chiếc tủ khá là to dùng để đựng rượu. Bên trái phòng khách là cầu thang uốn lượn bằng kính cường lực. Bên phải là phòng bếp lớn. Nhìn vào là biết người sở hữu căn nhà có xa thế, không phải là dạng vừa đâu. Ông ngồi đối diện với nó. Cô bé này có những đường nét rất giống với con trai của ông, từ đôi mắt đầy sao hun hút đến cánh mũi cao. Duy chỉ có mái tóc là không giống, vì con trai của ông có màu tóc đỏ khi còn là thiếu niên và chuyển sang màu nâu đỏ khi ở độ tuổi 29-30. Còn cô bé này có mái tóc màu đen. Nó mở lời: "Cháu là con của ông Âu Hùng Dũng mà. Đó là tất cả những gì cháu muốn nói với ông." Chiếc tách trên tay ông rơi xuống. Ông run run nhìn nó, nước mắt trượt trào ra nơi khóe mắt. Nó ngạc nhiên nhìn ông. Ông làm sao vậy? Âu Hùng Dũng, cháu nói rằng cháu là con của Âu Hùng Dũng sao? Vâng ạ, mẹ cháu là Lưu Hàng Á. Đây có phải là cha cháu không? Ông đã chia ra tấm hình đa cũ kỹ. Trong bức hình là ông thời còn trẻ và một cậu nhóc. Cậu nhóc trong hình chính là ba nó. Nó nhận ra vì có một lần nó tìm được trong ví của mẹ nó có tấm hình một cậu nhóc sống y chang như vậy. Khi nó đem đi hỏi mẹ thì mẹ bảo đó là hình ba con lúc nhỏ. Nó rất là bất ngờ, tại sao ông ấy là có hình của ba nó. Nó gật đầu, ông lão mừng rỡ nói với nó: "Ta tìm được cháu nội thất lạc của ta rồi. Cháu yêu, người trong hình là con trai đã xa cách rất lâu của ta. Tạ ơn tổ tiên đã cho ta gặp lại cháu." Chương 10: Quyết định của tôi. Nó từ ngạc nhiên chuyển sang xúc động, rồi từ từ thành lo lắng. Nó ngập ngừng nhìn ông. Người đối diện với nó là ông nội nó, người thân cuối cùng của nó sao? Nó thực sự cần thời gian để suy nghĩ về việc này. Chuyện này rồi đến chuyện khác cứ lần lượt ập vào người nó. Nó đang rất là rối trí. Cháu cần thời gian để suy nghĩ về việc này. Nếu cháu không tin, chúng ta có thể đi xét nghiệm ADN. Không, chỉ là cháu cần thời gian để tĩnh tâm lại. Được rồi, cháu cứ đến đây bất cứ khi nào cháu có thể bình tĩnh lại. Ông vẫn luôn đợi cháu. Vâng, chào ông, cháu về à? Nó đứng lên chào ông rồi trở về. Nó đi vào khu vui chơi gần nhà. Ở đây ngắm mấy đứa con nít chơi trò chơi, thấy lòng cũng rất là vui. Nó ngồi lên xích đu đông đưa. Bỗng nó thấy một hình bóng quen thuộc. Con người ấy cũng từ từ tiến lại gần nó với một khuôn mặt lo lắng. Đi đâu cũng phải báo cho anh và tụi nó một tí chứ. Em làm cho anh lo lắng lắm đấy. Anh chàng đưa tay vuốt tóc nó. Tâm trạng của em không tốt nên muốn ở một mình. Anh Win đừng làm quá à. Nó cười nhạt. Buồn nó khóc lóc rồi đi tìm em kìa. Em qua dỗ nó đi. Từ hồi ra về đến giờ nó tra tấn anh đủ kiểu hết. Win kể lại. Để em điện thoại cho nó. Rồi nó gọi cho nhỏ trấn an. Đã đợi nhỏ mới chịu nín. Thiệt là khổ nổi với con nhỏ này. Nó tắt cái đài phát thanh siêu tần số của nó chưa hi? Win nhìn nó cười mếu. Rồi anh, nó bánh bèo vậy, chứ mà đôi khi cũng... Nó chưa hết nói câu, thì một con nhỏ đầu xanh lè xanh lét, mặt thì chát cả tấn phấn make up, ổng ẹo che ngang lời. Nghe nói mẹ mày mới chết phải không? Chúc mừng nha. Không cần cô quan tâm, nó đáp hờ hững lại. Tội cho mày quá, ba chết, mẹ chết, rồi ai dạy dỗ mày đây? Mà không ai dạy dỗ, ra đường người ta kêu là đồ mắt dại đó, mày biết không? Nà Sa, cô đã quá đáng lắm rồi đấy. Lần này là Win lên tiếng, anh thực sự là không thể chịu nổi cô gái này. Tôi còn chưa nói đến anh, mẹ anh bảo anh dẫn tôi đi shopping đấy. Anh bảo anh bận đi chơi với con nhỏ nhà nghèo mất cha mất mẹ này hả? Nó có gì hơn tôi, nhà thì nghèo, mặt thì xấu, đã vậy còn mắt dài nữa. À chỉ tay vào mặt của Win. Cô im đi, nếu tôi không vì cái hôn ước vớ vẩn giữa tôi và cô do ba mẹ tôi đặt ra, thì tôi đã thẳng tay cho cô một cái tát rồi. Cô đừng nghĩ cô đem mẹ tôi ra là tôi sợ. Tôi nắm giữ 80% cổ phiếu tập đoàn nhà tôi. Hủy bỏ một hôn ước chẳng là gì khó cả. Quyền nhếch mép nhìn ả. Tôi còn yên tĩnh. Chào. Nói rồi nó quay đi. Anh đưa em về nhé. Quyền vội vàng chạy theo. Không cần đâu. Nó bắt taxi gần đó rồi leo thẳng lên xe, không ngoái đầu lại. Nó đến nhà ông nội của nó. Nó không muốn mọi người nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ nữa. Nó quyết định rồi, nó sẽ cho mọi người biết thân phận thật sự của nó. Nó đứng trước cánh cổng lớn, nhẹ nhàng ấn chuông. Cánh cổng mở ra là chị giúp việc lúc chiều. Chị dẫn nó vào phòng khách, nơi ở ông nội của nó đang xem tin tức cùng với ly sữa nóng. Cháu chào ông à. Sao thế cháu yêu? Ngày mai, ông thông báo với mọi người đi à. Nó ngập ngừng. Chương 11, lảm nhảm một tí. Ái lại, Nasa, 17 tuổi, có một tí nhan sắc, nhưng sử dụng phấn make up quá nhiều nên da mặt bị hư hại khá là nặng. Còn gái rượu của công ty Hanasan, ba ả là bạn của ba Win, nên từ nhỏ hai gia đình đã có hôn ước, khi nào ả và Win lớn lên sẽ làm tổ chức đám cưới cho hai đứa. Chương 12, nơi ở mới. Nó ngập ngừng nói ra quyết định cuối cùng. Vừa nghe xong, ông vui vẻ nhìn nó bảo: thế thì tốt quá. À, ông còn chuyện này muốn hỏi cháu. Ông cứ hỏi đi à. Tóc trai cháu là màu đỏ, mà sao tóc của cháu lại là màu đen? À, việc này ông không phải lo. Tóc cháu màu đỏ tự nhiên đấy ông. Mẹ nói rằng cháu thừa hưởng màu tóc này từ cha của cháu, nhưng mẹ lại bảo cháu đi nhuộm đen lại để tiền đi học. Cháu cũng muốn để lại màu tóc tự nhiên. Vậy à, vậy sáng mai tài xế chờ cháu đến salon gần nhà mình nhuộm lại màu tóc truyền thống, rồi đi học luôn nha cháu. Dạ, sao cũng được à. Còn bây giờ cháu đi ngủ sớm đi, đồng phục ta đã chuẩn bị sẵn cho cháu rồi. Dạ, ông ngủ ngon à. Nó nhanh chóng đi lên lầu theo sự chỉ dẫn của chị giúp việc. Chị ấy đưa nó lên căn phòng lớn nhất của dãy lầu 1. Chị ấy nói rằng nếu nó cần gì thì cứ gọi, chị ấy sẽ có mặt. Dặn dò xong thì chị ấy trở xuống lầu. Nó đưa tay mở cửa, căn phòng màu xanh lam nhạt hiện ra, nội thất rất là tiện nghi, giường được kê đối diện với tivi, có cả bàn làm việc với máy tính và sổ, bên cạnh là tủ sách khá là to. Căn phòng quá đẹp. Nó nhanh chóng vào phòng tắm tham quan. Wow, có cả một bồn tắm to xây sát vào tường bằng kính trong suốt, từ đây có thể nhìn thấy cái đường xá bên dưới. View rất là đẹp à nha. Mà khoan đã, lúc nó tắm thì làm sao đây? Cái này không được nha. Nhưng thôi, tối rồi, chẳng có thằng điên nào mà đi rình mò nó tắm đâu nhỉ. Đưa tay mở van cho nước chảy vào bồn, nó nhanh chóng cởi đồ rồi ngâm mình vào bồn tắm đầy nước ấm. Tắm táp xong xuôi, nó thay pyjama mà người giúp việc đã chuẩn bị sẵn. Đoạn nó ngả lưng lên tấm đệm êm ái mà thư giãn. Ngày mai là nó sẽ sống với thân phận khác, không còn là con nhỏ nhà nghèo nữa. Nó bây giờ là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Aoza rồi. Nhưng cũng không phải vì thế mà nó sẽ quên Bun, quên Win, quên Helen. À, Kevin chắc là nó quên được. Nó rất là quý họ, trừ cái tên Kevin chảnh cuốn đó ra. Họ đã ở bên nó, mặc dù họ biết nó chỉ là một con nhỏ nhà nghèo, họ vẫn luôn yêu thương nó. Nó mãi mãi sẽ không quên họ, trừ cái tên Kevin đáng ghét kia. Chương 13, buổi sáng ám ảnh. Hiện tại là 5 giờ sáng tại biệt thự Aoza. Nó trở mình thức giấc, lật tấm chăn to ụ sang một bên, rồi vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ hẳn. Khả nhìn đồng hồ, nó nghĩ, mới 5 giờ, dậy sớm chạy bộ thôi. Thế là bạn nữ nào đó, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay đồ được xếp ngay ngắn trong tủ và nhanh chóng xuống nhà, mang giày chạy bộ. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, cảnh vật xung quanh khá là yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài người cũng chạy sớm tập thể dục, giống như là nó vậy, đi qua đi lại. Nó căng nghịch, hít một hơi đầy không khí trong lành, rồi đôi chân bắt đầu chuyển động. Bạn nữ ấy nhanh chóng chạy vòng quanh khu biệt thự cao cấp mà quan sát. Chạy mồ hôi, đã thấm mệt, nó dừng chân tại một gốc cây trước sân một căn biệt thự màu xanh lá mạ, có tường rào cao đồ sộ. Wow, đẹp đấy. Bỗng nhiên, cánh cổng to lớn bật mở, một chàng trai dẫn chiếc RSV4 đi ra. Thoạt nhìn, nó sút buộc miệng mà kêu lên rằng anh Helen. Hình là hai từ đó chưa chui ra khỏi miệng nó mà đi ngao du thiên hạ. Nó ngậm mồm lại, nước sau gốc cây quan sát. Anh chàng đó leo lên chiếc sport bike ngồi, rồi cười khẩy nói. Nhóc, em nghĩ anh không nhìn ra sao? Tên đó phóng tầm nhìn đi xa xăm. Nó thoáng giật mình. Ừ thì nó không nhìn lầm, tên đó là Helen. Ừ thì nhà này là của Helen. Nhưng nó phải làm gì? Chui ra hay là núp luôn đây? Ý, chưa chắc cậu ta gọi mình, lỡ cậu ta bị điên rồi sao? Tên kia vẫn nhếch mép nói. Còn không mau chui ra, hay là em đợi anh đích thân đến đấy, lo em sao hả hi hi? Dạ, nó chui ra cúi gằm mặt. Em đi đâu đây? Helen đưa tay nâng cầm nó lên. Ở góc độ này thì nó nhìn rất là dễ thương, còn Helen thì rất là đẹp trai và lãng tử. Em chạy bộ quanh đây thôi. Tình huống này, tư thế này, hay, nhìn vào rất là dễ hiểu lầm nha. Bàn tay của Helen nhẹ nhàng rời khỏi cằm của nó. Cậu ta ôm nhu nhìn nó. Quá dễ thương, quá hiền, quá xuất sắc. Cậu nhất định là sẽ cua được nó. Nhà anh ở đây, nhà em có gần đây không? Hay anh chở em về cho đỡ mỏi chân? Dạ thôi, em tự về được rà, không phiền anh đâu. Nó xua xua tay. Vậy anh đi trước nhé. Hà Lan đưa tay xoa đầu nó, rồi đội nón bảo hiểm, rồi ga phóng đi. Nó nhanh chóng chạy về nhà ăn sáng, thay đồng phục, vì sắp 6 giờ rồi. Ngắm mình lại trong gương, quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Ok, sẵn sàng đi học. Ôm cặp tung tăng xuống nhà, nó được tài xế đưa đến salon gần đó để nhuộm lại màu tóc đỏ đặc biệt mà nó được thừa hưởng. Nó không nhìn lầm chứ, cái tên đang gọi đầu cho khách bên trong, đó là Hà Lan đó hả? Cái này là nó bị ám rồi, tên Hà Lan chết bầm kia, bị ám ta đến khi nào hả? Nó vào chỗ ngồi, vừa đúng lúc cái tên đó gọi đầu xong, Hà Lan ung dung ra ngoài làm việc tiếp, nhượng và gọi đầu cho nó. Tên đó đến ngay ghế nó ngồi, bàn tay nhẹ nhàng tuột sợi thun buộc tóc ra, luồn cả bàn tay mảnh khảnh của cậu vào mà xoa xoa, rồi thả từng sợi rơi nhẹ lên vai của nó. Quý khách muốn làm gì? Giọng tên ấy nhà tên, cứ như là không nhìn thấy cái bản mặt của nó vậy. Anh xả hết thuốc nhuộm đen trên tóc của em. Thế tóc của em màu gì mà phải đi nhuộm đen thế? Màu vàng hay là màu nâu? Tên nào đó mặt dày vẫn đưa tay vào tóc của nó mà xoa xoa rồi thả. Màu đỏ. Wow, màu tóc ấn tượng đó. Anh nhớ màu tóc này là màu tóc hiếm, chỉ có gia đình của nhà họ Âu lớn mạnh có thôi mà. Anh xả thuốc nhuộm nhanh đi, em còn đi học. Hà Lan không nói gì nữa, chăm chú bôi thuốc xả lên tóc của nó. Lầy hoay một hồi cũng xong, bây giờ đến phần đòn gọi đầu. Nó nằm ngay ngắn cho tên kia gọi, bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng thoa dầu gọi, rồi tạo bọt. Nó nằm im tinh thích, đầu óc trống rỗng. Đây là lần đầu tiên nó cho con trai chạm vào tóc của nó, đã vậy còn gọi đầu nữa chứ. Hà Lan cầm vòi nước xịt lên tóc của nó, lớp xà bông trôi đi nhanh chóng, màu tóc đỏ hiện ra trước mắt của cậu. Ngồi dậy một cách nhanh chóng, nó được Hà Lan đưa sang vị trí sấy tóc. Chiếc máy sấy tóc được bật lên, phả hơi nóng vào tóc của nó. Bàn tay cậu một lần nữa lại ăn phần trên tóc nó mà xoa xoa cho mau khô. Từng loạn tóc đỏ bết dính được Hà Lan làm cho khô và bọc bền trên vai của nó. Ta-da! Thành quả của Hà Lan là một cô gái với mái tóc đỏ mềm như là tơ, nhìn không ra luôn. Bao nhiêu tiền? Ri cho cô gái đấy, khi nào thích thì cứ đến, anh làm ri hết cho em. Hà Lan quay sang gương chải lại mái tóc undercut của mình. Như vậy có kỳ không à? Không đâu, anh đi trước đây. Tên ấy nhanh chóng khóa ba lô, chui ra khỏi tiệm làm tóc, leo lên con sport bike phóng đến trường. Nó thì đứng ngờ ra một lát rồi non bước ra khỏi tiệm, đưa tay mở cửa xe. Chương 14. Mới sáng sớm đã rần rần rồ rồ. Chiếc Bugatti đèn đỏ đổ xịt trước cổng làm cho tụi học sinh hơi chú ý. Không phải tại lần đầu thấy có người đi xe hơi đến trường, mà là trường này học sinh đi bằng chiếc siêu xe như thế này đến trường chỉ có 4 người thôi, đó là Bun, Win, Helen và hắn. Tụi fan hàng ngày chờ đợi khoảnh khắc những chiếc siêu xe dừng lại trước cổng, rồi từng mỹ nam mỹ nữ bước xuống xe. Ngày nào cũng ra trong ngóng riết rồi nhớ hết từng chiếc xe một, thuộc sở hữu của ai, hãng gì, đắt tiền đến cỡ nào. Theo như những tên nhiều chuyện được biết thì Kevin là chủ nhân của chiếc siêu xe Icona có trị giá là 4,5 triệu đô. Win sở hữu chiếc xe hộp Lamborghini trị giá 4 triệu đô. Bé cưng của Helen là Lee Khan với trị giá là 3,4 triệu đô. Còn buôn nhà ta, chị mãi yêu em Lamborghini Huracan có giá khoảng 706.000 đô. Hôm nay, tự dưng ở đâu có một chiếc siêu xe đổ một cách ngon lành trước cổng trường. Không quan tâm sao mà được, lũ học sinh bu lại nhầm ngó. Nếu mà chiếc này cho học sinh thì, thứ nhất, học sinh mới chắc luôn. Mà học sinh này gia đình chắc là cũng giàu sụ mới tạo được chiếc siêu xe cho con đi học. Thứ hai, có một ai đó trong trường này vừa được lên đời một cách bất bình thường, nên là tạo ngay chiếc siêu xe này. Thứ ba, là mấy anh chị mỹ nam mỹ nữ trường mình lại nở hứng tạo một em về chơi. Cánh cửa xe bật mở, đôi chân thon dài được bó trong chiếc quần jean đen thò ra. Nó bước ra làm nguyên đám học sinh ngỡ ngàng. Mái tóc đỏ bồng bềnh tung bay trong gió. Hôm nay nó hơi cá tánh một chút xíu, áo thun xám tro, quần jean đen cùng với đôi Adidas phun sơn, ba lô thì khoác hờ một bên, tay cắm earphone. Phong thái thoải mái hoàn toàn tự tin, nó đưa tay đóng cửa lại, sải bước dài vào hành lang lên lớp. Bước chân của nó đi đến đâu, nơi đó có mọi người như là tan chảy vì vẻ đẹp của mái tóc đỏ rực của nó. Chào cô bé tóc đỏ, thiên nơi ấm áp từ sau lưng nó vang lên. Trời ạ, Âu Lạng Hy, tôi đâu có làm gì anh đâu, sao anh ám tôi hoài vậy? Nó thầm trách cái tên Helen kia, sao mà cứ theo nó mãi. Cái tên Helen đó đi vòng ra trước nhìn nó. Chuyện ban sáng, em... Nó lúng túng chẳng biết làm sao, tại sao cái tên này từ sáng đến giờ cứ trưng cái bộ mặt thản nhiên ấy ra nhìn nó, như chẳng có chuyện gì vậy. Sao, tóc em nhìn hơi rối, chiều sang salon anh giữ lại cho. Cơ mà tóc em uốn xòe nhà đuôi, nhìn sẽ nữ tính hơn đấy. Sáng này gấp quá, anh còn làm chưa kỹ. Nhớ chiều sang nhé, anh đợi. Tên kia vẫn thao thao bất tuyệt, mặc kệ nó đang ngẩng mặt ra nhìn. Anh thật sự có biết em là ai không vậy? Đúng rồi, câu hỏi này sẽ xác nhận tất cả mọi thứ từ sáng đến giờ. Tại sao nó không phun ra câu hỏi này từ sớm chứ? Hình như là không. Rồi xong, thì ra tên này chẳng biết nó là ai. Thảo nào từ sáng đến giờ mà cậu ta chẳng có tí biểu cảm gì. Ý, mà hình như có gì đó sai sai ta. Cái mặt của tên Helen nhìn rất là gian, còn với có cái gì đó không bình thường. Hả, em thực sự tin những lời nói anh sao? Ngốc quá đi, làm sao anh không nhận ra được em chứ? Tên ấy phá lên cười như là điên dại, cười như là chưa bao giờ được cười, cười đến mức là nước mắt chảy dài ra vẫn còn cười. Nó vẫn ở trong trạng thái thể xác ở đây, mà hồn ở đâu mất tiêu rồi. Nó ngợch ra một lát rồi mới trở về trạng thái bình thường. Nó nhanh chân chạy vào lớp, tránh xa cái tên ám thần kia ra. Không nên ở gần cái tên này, không nên, chắc chắn là không nên, phải tránh xa cái tên ám thần này ra. Chương 15. Cảnh hot ở hành lang. Nó công đích chạy nhanh về lớp, nhưng hỡi ôi, ông trời không thương nó tí tẹo nào. Nó chạm mặt cái tên Kelvin ngay tại hành lang của lớp nó. Chỉ còn có mấy bước nữa thôi, nó sẽ có nơi trú ẩn an toàn. Hắn nhìn nó vô cảm rồi lên tiếng. Tóc đỏ, khá thú vị đấy. Quăng cho nó vài từ chẳng liên quan đến nhau rồi quay lưng đi lên cầu thang. Aish, cái tên lập dị này, rốt cuộc là hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà phun ra mấy cái từ vốn dĩ là chẳng liên quan gì đến nhau rồi lại xách đi bỏ đi. Hôm nay nó còn phải chịu bao nhiêu khó khăn sang khổ với mái tóc đỏ rực như thế này đây. Thật là muốn điên cái đầu mà. Nó hậm hực về lớp, tội lớp nó bu vào cái đầu đỏ vừa mới bước vào mà oan oan. Úi chui ôi, tóc đỏ kìa, đẹp quá đi mất. Màu nhuộm nhìn tự nhiên quá trời luôn. Ghê thật, nhuộm tóc đỏ, tính của ai vậy ba? Nhuộm ở tiệm nào đẹp vậy, chỉ tao với. Bla bla bla bla. Phải hết chỗ coi. Tiếng hét lòng thần vang lên, tôi bà Tám ông Tám lập tức quay về chỗ cũ, không hó hé động đầy gì nữa. Cảm ơn cưng. Nó về tài cho Bun, chủ nhân của tiếng hét ban nãy. Nó lê lết vào chỗ ngồi. Bun hít vào hông của nó mấy cái, nhìn nó bằng ánh mắt sang ta hỏi. Why? Phun ra một chữ, rồi Bun căng mắt nhìn nó. À, về chuyện này là như thế này. Nó kể tỉ mỉ lại cho Bun nghe. Ông tao là chủ tịch tập đoàn Âu Gia. Cái gì? Mày là cháu của... Nó nhanh chóng đưa tay bơm miệng cái lò phát thanh ấy. Không khéo nó lại bồ bồ cho cả lớp về chuyện này mất. Tém tém vào, ông tao chưa công khai với báo chí, chắc là cuối tuần này thôi. Mặt của Bun phải nói là không cảm xúc. Tao không có nhỏ chưa về kịp, tội cho em nó. Mà tại sao nhỏ có vẻ sốc hơn cả lúc nó biết tin luôn ấy. Lố quá lố. Mày làm cái bếp gì vậy? Làm gì mà sốc như là con gái mới bị hiếp xong vậy trời. Nó phẩy tay buông vài câu rất chi là tỉnh gùi. Mày nói cái gì hả bếp kia? Mày có tin là tao ấy ấy mày luôn không hả? Dẹp dẹp dẹp, bố mày méo muốn cãi nữa. Reng. Wow, tao chỉ đợi đến phút giây tiếng chuông ra chơi reo thôi. Nhanh như cắt, nó phóng nhanh ra khỏi lớp, bỏ luôn con bạn đang lò dò theo sau với vẻ mặt không mấy thiện cảm cho lắm. Phút. Đồ ăn ơi, chị đến đây. Nó vừa chạy vừa la bài hải. Rầm, âm thanh va chạm giữa hai vật thể va vào nhau, và sau đó thì mọi người xung quanh chứng kiến được cảnh tượng một nữ sinh khiêu xinh xắn nằm đè lên một nam thần lạnh lùng. Khoảng cách chỉ còn vài centimet nữa là mũi họ chạm nhau. Nó đỏ mặt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điểm trai được zoom lên. Hắn nhắm mắt lại rồi bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa hai người. 3, 2 cm, 1 cm. Nó cảm nhận được hơi thở nam tính của hắn phả vào khuôn mặt ửng đỏ của nó. Chương 16. Ai đó đang ghen. Một buổi sáng trong veo yên bình, nhưng đã không còn yên bình được bao nhiêu lâu khi sự việc ấy xảy ra, khi sự việc ấy xuất hiện tại hành lang trường Golden Star. Khoảng cách mà nó cảm nhận được nhịp tim của nó và tên lập dị kia hòa vào một nhịp đập. Nó nhắm mắt, cơ thể không làm gì hơn, trong khi nó đang cận kề về việc sắp bị tên lập dị cướp mất first kiss của nó. Why? Gào thét. Tại sao chứ? Tại sao nó không thể tung một đòn ngay vào cái bản mặt của hắn chứ? Nó thật sự là muốn giết chính bản thân của nó quá đi. Đến lúc ấy, Win cùng với tên ám thần đi dạo, thấy Bù Đồng tưởng gì hay ho liền chen vào, thì gặp ngay cái cảnh mình không hề muốn xem một tí nào. Win rất là buồn và có đôi chút giận dữ. Tại sao Win không phải là người được phết kích của nó chứ? Mặt của Helen rất chi là nhẫn nhơ, nhìn cứ như là chuyện này rất là bình thường, ghen tuông làm cái méo gì chứ? Con chó, mày! Win vừa chạy vừa la, nhưng chưa được nửa câu thì đã nuốt ngược trở vào. Nhờ câu nói ấy đã thức tỉnh nó, vội vàng lấy hai tay chống đỡ lên bờ ngực rắn chắc của hắn mà đứng dậy, phủi phủi lại cái váy vì sự cố ban nãy mà nhăn nhúm. Nó kéo nhỏ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Giải tán hết đi, Win dùng giọng đều khó chịu nói với mọi người. Ghen, hắn cười khẩy, sải chân đi về phía căng tin. Win cũng đi nhanh xuống căng tin, tên kia ung dung đi theo. Sự xuất hiện của ba nam thần làm tụi fan girl nháo nhào cả lên. Theo thứ tự thì tụi mê trai được chiêm ngưỡng Kevin đầu tiên, sau đó là Win và cuối cùng là Helen. Tên lập dị đi ra sau lưng của nó, cúi xuống ghé sát vào tai nó thì thầm. Rất thơm, rất mềm, tôi rất thích đấy. Nó đơ cộng với đỏ mặt. Cái tên dầm dề biến thái đòi trụy này, hắn đang nói cái gì chứ? Cái gì mà thơm, cái gì mà mềm, lại còn bảo là rất thích nữa chứ? Muốn ăn đắm vào mồm mà. Lại một lần nữa, nó tẩu thoát khỏi hiện trường nhanh như cắt. Hay, nó không muốn làm người nổi tiếng đâu nha. It's okay. Gì vậy má? Quá, tao vẫn chưa được ăn mà. Bộ mày muốn ở đó cho tụi fan girl ngắm nhìn tụi mình bằng ánh mắt vô cùng trìu mến sao? Nhưng mà... Hi hi à, tao... Nhưng... Mụ buồn ăn nói lộn xộn, xong rồi lăn ra ăn vạ luôn. Im, bộ tán chết bây giờ. Tao đói, cho tao ăn đi, không cho tao ăn tao cắn mày à. Tao đói lắm luôn á, tao muốn được ăn. Mày muốn ăn thì xuống dưới mà mua, lèm bèm lầu bầu mắc mệt hả? Nhận được sự cho phép của nó, nhỏ bay đi tìm đồ ăn, bỏ bơ vơ nó lạc lõng. Đợt thay lên lớp, nó chạm phải bộ mặt khó chịu của Win ngay tại cầu thang. Nó cười nhìn anh. Em thích Kevin đúng không? Em chỉ vào mặt của mình. Thích cái tên lập dị Kevin đó. Nó tròn mắt nhìn Win. Đúng không? Em sao có thể thích cái tên thần kinh đó chứ? Anh nghĩ sao vậy? Vậy tại sao lúc nãy em không phản ứng? Nó chỉ im lặng. Chính nó cũng không biết tại sao lúc đó nó lại nằm ngay đơ trên người của hắn mà chẳng mấy may lo lắng. Câu hỏi này làm khó người trả lời quá đi mất. Anh sẽ không để Kevin cướp em đi đâu. Rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy anh tốt hơn cái tên Kevin đấy nhiều. Em... Hãy tin ở anh. Win mỉm cười rồi quay đi. Nó ngơ ngác một lúc, vẫn chưa tỉnh. Đúng thôi, lần đầu tiên trong cuộc đời nó cảm thấy rằng nó có giá trị để hai thằng con trai tranh giành nhau. Nó sẽ cứ đứng đó mãi nếu như Win không đến bạc cho nó một cái vào đầu và leo nhèo. Con kia, làm gì mà thẫn thờ như vậy? Mày á nha, riết rò như là người cõi trên ấy, suốt ngày ngu ngu ngơ ngơ, rốt cuộc là bị cái quái gì vậy? Ôi, tại sao lại đánh tao? Chỉ là tao đang nhớ lại bài hồi nãy bà Lý bà giảng ấy mà. Bớt xạo đi Thánh, Thánh mà thèm nhớ lại bài á, không thể nào tin nổi. Thì thôi lên lớp đi, sắp vô học rồi. Hai đứa lo kéo nhau lên lớp. Chương 17. Mua bikini cho em, mốt đi biển mặc cho tôi ngắm. Sau khi tụi nó đã yên vị vào chỗ thì cô chủ nhiệm bước vào. Sau khi làm nhảm về tình hình lớp, bà cô bảo có chuyện cực kỳ hay ho muốn thông báo với mọi người. Tụi bà tám ông tám bắt đầu bàn tán xôn xao. Cuối tuần sau, trường chúng ta sẽ tổ chức đi du lịch biển 3 ngày 2 đêm nha mấy em. Chưa nói xong thì bị tụi học sinh chen vào. Thích nha, cô ơi biển nào vậy cô? I love biển. Thích quá, sắp được quẩy cùng với đồng bọn rồi. Bla bla bla. Im lặng, nói nữa là tôi dẹp, nghỉ đi, không có đi đâu hết. Sự bùng nổ của bà cô nổi lên. Cả lớp nhanh chóng im lặng, bà cô tặng hắn vài cái rồi nói tiếp. Các em muốn ngồi với ai đăng ký với cô trước, đến lúc lên xe, đừng có mà bảo rằng không thích ngồi với người này, ghét ngồi với người kia, thích ngồi cạnh anh nọ là tôi đá xuống xe hết luôn. Tập trung tại sân trường vào lúc 11 giờ khuya, 12 giờ chúng ta xuất phát. Nhớ là soạn đồ đạc, tiền bạc, các thứ đầy đủ, ai đến trễ thì sao mấy đứa? Bỏ nó luôn cô ơi. Đúng vậy. Thôi, chúng ta vào tiết học, trễ giờ trễ giờ. Tôi nó vào tiết học mới với tâm trạng rất là vui vẻ. Trong lúc đó cô đang thao thao bất tuyệt ở dưới lớp. Tụi con gái thì bàn tán rằng hôm đó nên mặc gì cho đẹp, make up ra làm sao, nên đem theo những gì. Tụi con trai thì bùng nổ, bảo rằng hôm đó phải phô ra sự manly của mình, khoe body của mình cho mấy em con gái thấy. Hết buổi tụi nó bu lấy bà cô đăng ký này nọ, nói chung là sùm cả một góc lớp. Nó thu dọn cặp sách ra về. Bu nhanh chóng chạy biến đi vì bảo có chuyện. Thì chuyện của nhỏ là đi sắm đồ, sắm phụ kiện và làm đẹp đó mà. Nó lẩn thẩn đi ra cổng, đụng ngay khuôn mặt lạnh băng nhưng trữ mến của hắn. Hắn hất cằm bảo nó lên xe. Tại sao tôi phải nghe lời của anh chứ? Và chúng ta bàn chuyện riêng của em và tôi tại đây luôn nhé. Hắn cô nói thật lớn, cố chỉ đại tụi nhiều chuyện nghe thấy. Y như rằng mọi người từ nam đến nữ, từ gay đến lét đều quay sang nhìn nó chằm chằm, tai thì giỏng lên hết cỡ. Nó bôi rối, ngay lập tức đã hắn chui vào xe. Hắn cười khẽ rồi đi vòng sang bên kia, chiếc xe rồ ga phóng đi. Chở tôi đi đâu đấy? Nó quay sang nhìn con người đang tủm tỉm cười kia mà thầm nghĩ. Hắn bị điên đó, điên chắc luôn. Đem đi bán. Hắn đáp tỉnh rồi, sau đó còn quay sang ngắm xem nó phản ứng như thế nào. Hả? Anh bị khùng hả? Tôi nói cho anh biết, anh mà bán tôi, anh không thể sống sót trên cõi đời này nữa đâu. Ông nội nuôi của tôi chắc không nỡ giết chồng tương lai của cháu gái cưng đâu nhỉ? Anh đang nói lòng ngoằng cái gì thế? Từ từ thì em sẽ hiểu thôi. Hắn dứt lời thì chiếc xe đổ xịt tại một shop khá là to. Ahem, cái này bị gọi là thiếu vải. Nói thẳng ra là shop bán đồ bikini, đồ đi biển, kem chống nắng và các loại. Nó xả mặt nhìn hắn, hận không thể xé cái tên này ra 1001 mảnh. Hắn nhướng mày nhìn nó. Sao? Sao còn không vào? Anh nghĩ sao mà đưa tôi đến đây? Thì đưa em đi mua đồ bikini, mốt đi biển, mặc cho tôi ngắm. Ngắm cái bíp ấy. Một là em ngoan ngoãn, tự đi chọn bikini, tự thay. Hai là tôi bắt buộc phải bế em vào trong đấy, tự chọn cho em một bộ thật là sexy, rồi tự thay cho em. Nó nhanh chân chạy vào shop, tên đầu đó cũng thông dong đi theo. Hắn vừa ló đầu vào khu trưng bày các bộ bikini thì bị nó đạp phăng ra ngoài. Nó đang giang hai tay ra chắn ở cửa, hùng hổ báo. Anh ngoan ngoãn ngồi đây đợi đi, không thì đừng trách sao, tại sao tôi lại bạo lực, nghe chưa? Ok, tựa lưng vào cái ghế sofa, hắn phải tay bảo. Nó quay lại bảo với cái chị chủ shop, chị ấy nhanh chóng dắt nó đi xem các kiểu bikini đang hot hiện nay. Cầm lấy một bộ bikini hai dây chéo màu đen xanh lá đưa cho nó. Nó xoay sang xoay lại bộ bikini rồi bảo. Có hở quá không chị? Em không quen mặc mấy cái này đâu. Bộ này là kín rồi đó em, áo tắm là phải như vậy mới hot. Đâu em vào mặc thử cho chị xem nào. Chị xua nó nhanh vào phòng thay đồ. Một lát sau nó rụt rè mở cửa ra, bộ bikini ôm lấy từng đường cong cơ thể nó. Body nó rất là chuẩn, ba vòng đâu ra đấy, nước da trắng hồng làm cho chị chủ phải là xuýt xoa. Wow, em mặc nhìn hợp lắm luôn nha. Hắn ló đầu vào xem lại được chiêm ngưỡng nguyên một mỹ nữ, cơ thể trắng ngần đang rụt rè trong bộ bikini. Người hắn thì chợt nóng lên, hắn phải kiềm chế ha. Nó vừa vặn quay ra nhìn thấy bản mặt biến thái ấy đang lơm khơm nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài các cơ thể trắng ngần của nó. Và sau đó hắn bị cho ăn giày vào đầu kèm theo một trạng mắng mỏ của nó. Cái tên biến thái đòi trụy vô duyên nhà anh, tôi bảo anh là ở ngoài đội kia mà, sao còn lì lợm chui vào đây, biến cho tôi hả? Hai đứa cả nhau cho lắm vào rồi yêu nhau lúc nào không hay luôn cho coi. Chị chủ khúc khích cười bảo, em mà thèm yêu cái tên Vĩnh Hoàng đấy à, cho cũng không thèm. Rồi em sẽ tự động yêu cái tên Vĩnh Hoàng này nhanh thôi. Hắn từ ngoài nó vọng vào. Nó lại chui vào phòng thay đồ, khoác trở lại cái áo thun yêu dấu, nhanh nhẹn đi ra, đặt cái bộ áo tắm ấy lên bàn tính tiền. Nó lục đục moi móc ví tiền thì bị một bàn tay ngăn lại. Tôi trả, em ra xe đi. Anh nghĩ tôi không có đủ tiền trả cho cái thiếu vải này hả? Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc hung đỏ của nó, ôm vô đáp. Ngoan nào, em ra xe đi, tôi trả. Hờ, anh dám. Nó hậm hực bỏ ra ngoài. Buổi tiệc ra mắt. Tối chủ nhật đẹp trời, biệt thự Ao Gia tấp nập người ra người vào. Chỉ là hôm nay ông nó sẽ mở một buổi tiệc nhỏ để giới thiệu nó với các thương gia. Thông thường thì các cô gái sẽ mặc đầm dự hội, xung xính hoa hoạt các thứ, nhưng vấn đề là nó không hề ưa cái đầm to vướng víu khó khăn để bung xỏ ấy. Nó chỉ mặc mọi cái áo sơ mi đen với quần thun trắng, chạy lăng xăng đi khắp nhà phụ trang trí bàn ăn, mặc dù bị người làm trong nhà xua mãi. Cháu lên phòng thay váy đi, ăn mặc như vậy sẽ chẳng ai tin con là cháu của ông chủ tịch tập đoàn đâu nhé. Ông nói chào mày nhìn đứa con gái cưng. Nô, mặc cái đó vướng chân lắm ông ạ. Thế cháu định mặc như vậy ra mắt mọi người à? Hôm nay anh họ cháu từ Nhật sẽ về đấy. Anh họ? Thôi không xong rồi, không thể ra mắt anh họ như thế này được. Ông chờ con một tí nha, nhanh thôi. Nó chạy một vèo lên lầu thay váy, make up, rồi đi chậm chậm xuống nhà. Ông nó ngồi đối diện với chàng trai, có mái tóc trắng mềm như tơ. Anh ngước lên nhìn nó, sững người vì vẻ đẹp của nó. Đây là em họ của con sao? Đúng rồi. Nào Hi Hi, lại đây ông giới thiệu cho. Đợi đến khi nó ngồi xuống được cái sofa, ông lấy tay chỉ về phía anh chàng tóc trắng, đang gác chân lên tay vịn của cái sofa to mà cằn nhằn. Thằng nhãi kia, bỏ hai cái chân xuống, mất hết cả hình tượng với em nó. Hi Hi à, đây là Âu Hoàng Huân, anh họ của con từ Nhật du học về đấy. À, em chào anh Huân. Nó cười nhìn cái tên Huân ấy. Em là Hi Hi đúng không? Xin phết rồi đấy. Mà đừng gọi anh là anh Huân, gọi là Kyo đi nhé. Với cả, anh lâu rồi chưa về nhà, em dẫn anh đi tham quan nhé. Sẵn tiện dẫn anh về phòng anh luôn. Mới đi có 5 năm mà, nhà mình có nhiều thay đổi quá. Bla bla bla. Nó sướt rơi cằm xuống đất. Coi chết nó cũng không tin được là có một người ngoại hình đẹp trai, lạnh lùng như thế mà lại nói nhiều kinh khủng. Ông dẫn hai anh em nó ra ngoài giới thiệu với mọi người. Cầm mít trên tay, ông giới thiệu nó với hơn 2.000 thương gia trong nước. Đây là cháu gái thất lạc của tôi. Con bé là Âu Lạc Hy, sau này sẽ thừa kế 50% cổ phần tập đoàn Âu Gia. Còn đây là cháu trai của tôi, Âu Hoàng Huân, sẽ nắm giữ 50% cổ phần còn lại. Và điều kinh khủng nhất chính là đi tiếp rượu, giao thiệp từng bàn. Trong cái bộ váy to đùng, lùm xùm ấy, nó di chuyển cực kỳ khó khăn. Hắn từ cổng đi vào, thấy dáng người quen thuộc, thì đi ngay đến, ghé sát vào tai nó bảo. Đẹp hơn lúc em mặc bikini luôn đấy. Hắn thở phả vào gáy của nó, làm cho nó khẽ rung mình. Nó đỏ mặt quay sang lườm hắn, nghiến răng nghiến lợi. Hắn chỉ cười khẩy rồi bỏ vào trong. Ông của nó nhìn thấy ông của hắn, liền đi đến đấu khẩu. Nè, cái thằng cha già kia, tôi tưởng ông không đến chứ. Ông cũng già, thấy lòng nói ai đây? Tôi giống ông, ha ha. Hai ông lão già bật cười rồi kéo nhau đi khắp các bàn tiệc. Chương 18. Như là sói ca về trời. Hôm nay là ngày đi chơi biển của nó với con bạn chí cốt, nên là nó không thể nào ngủ được. Quyết định lôi mền gói xuống phòng khách xem phim Hàn. Sau khi đã chuẩn bị sẵn lương khô, nó quấn chăn sẵn sàng xem phim thì chuông cửa vang lên. Bực bội hất chân ra, nó ra mở cửa thì thấy hắn mặc áo thun đen với quần cọc đang nhịp chân nhìn nó. Anh tới nhà tôi nửa đêm nửa hôm làm gì thế? Thấy cũng 9:30 rồi mà em không chịu đi ngủ, nên tôi sang dỗ em ngủ đấy. Hắn thản nhiên đi vào phòng khách, thả cái thân hình 1m8 của hắn lên sofa nhà nó. Ai mượn? Không ở nhà ngủ, chạy sang đây làm gì? Anh dư năng lượng quá ha. Thật ra không có tốn tí năng lượng nào đâu, nhà tôi kế nhà em mà. Thế méo nào? Thôi, kệ anh, tôi không quan tâm. Nó quẳng chăn xem phim, hắn nhanh chóng chui xuống nằm cạnh nó, vòng tay sang ôm lấy cái cuộn sushi bé nhỏ kia vào trong lòng. Nó mặc kệ, vẫn nằm im xem phim. Hai người một nam một nữ ôm nhau xem phim thật là lãng mạn. Nhưng mà kẻ thứ ba nhanh chóng xuất hiện. Kyo lê đôi giáp lào xòa xòa bước xuống cầu thang, vừa đi vừa ngáp. Không biết trong tủ lạnh còn gì bỏ vào họng nhai nhai được không nhỉ? Nó nghe tiếng Kyo trên hành lang lầu một liền cửa quậy, nhưng hắn ôm nó quá chặt, không thể nào thoát ra được. Kyo đi ngang qua phòng khách, thấy cảnh tình tứ ấy, rồi lại thấy nó bối rối cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Cố lên nha. Kyo mở cửa tủ lạnh, lấy chai sữa ra và bảo, cố lên cái đầu anh ấy, không giúp thì thôi nha. Nó la lối, anh đâu có nói nhóc đâu, anh bảo rằng thằng em trai của anh kìa. Cố lên nha bro, anh ủng hộ. Kyo xách chai sữa về phòng. Em biết mà bro, hắn vui vẻ đáp. Nó sau khi đã thoát ra khỏi vòng tay của hắn, liền tìm thấy điện thoại tám với Bun, trực tiếp đem hắn quăng sang một xó. Hắn đứng dậy quay gót ra mở cửa, tưởng hắn giận vì bị nó bơ, nó rối rít chạy đến. Anh đi đâu đấy? Thay đồ, ok. Ờ, thế thì anh đi đi. Nó xuất đích vào xem phim. Một lát sau hắn trở lại với cái áo sơ mi đen, quần jean trắng. Thật trùng hợp rằng cái áo sơ mi đen, quần jean trắng hình như là vô tình nhưng hữu ý muốn diện độ cặp với nó. Cái tên khanh viên này đúng là lắm trò, tự nhiên như là ở nhà. Hắn đi thẳng vào trong vô lấy đống hành lý của nó đem ra ngoài. Ê ê, đồ tôi mà, anh đem đi đâu vậy, trả tôi. 10 giờ 45 rồi, có đi không thì bảo. Ờ, mà hành lý của anh đâu? Hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của nó. Mặc dù đã bị hắn hôn một lần rồi, nhưng mà nó vẫn cảm thấy mình nóng rang, tim đập liên hồi mỗi khi hắn và nó ở cự ly tầng như thế này. Lắm chuyện quá bé cưng, ngoan nào, tôi thương. Tâm hồn của nó đang vẫn còn lẫn lơ ở nơi nào đó. Hắn phì cười xoa đầu nó, kéo nó lên xe rồi rồ ga phóng đi. Lúc cả hai đến nơi thì học sinh đã đứng đợi ở đầy sân. Nó quay sang trái, quay sang phải tìm con bạn. Hắn lùi húi kéo hành lý của nó và hắn đặt ở cạnh chân nó. Buôn ơi! Nó quờ tai loạn soạn, hòng gây chú ý với các con người đang cắm mặt vào điện thoại ở cái ghế đằng xa. Buôn ngẩng đầu lên nhìn giáo giác xung quanh rồi lại cắm mặt vào điện thoại. Nó tức là muốn xì khói. Thì lúc đó cô trông trẻ chính là cái giáo viên quản lý mà cầm loa tập trung cái tuổi năng động lớp nó vào ngay chỗ xe VIP. Sau khi thông báo các hoạt động, các quy định, tụi nó lục tục lên xe. Mãi một tiếng sau tụi nó mới ngồi yên vào vị trí của mình. Một đứa trong đám đứng lên hét, tới luôn bác tài ơi, xoải đi, em chịu hết nổi rồi. Thế là xe bắt đầu lăn bánh, chạy ra đường cao tốc, tiến thẳng ra biển. Vị trí ngồi trên được sắp xếp như sau: nó ngồi cạnh với hắn, Win ngồi cạnh Helen, Boone thì ngồi cạnh một anh chàng mặc áo khoác đen, đội nón, đeo headphone, đeo kính râm, chỉ chừa mỗi đôi môi cong quyến rũ. Cô trông trẻ cầm mic đứng ngay lối đi. Xe chúng ta rất hân hạnh đón một vị giám đốc trẻ tuổi đã bỏ tiền ra tổ chức chuyến đi này. Xin giới thiệu anh Âu Hoàng Huân, cháu trai của chủ tịch Âu gia. What? Nó buộc miệng la lên. Anh chàng ngồi cái buôn ban nãy tháo kính râm, gỡ nón ra, mái tóc bạch kim theo đó mà bung ra, ôm lấy khuôn mặt điển trai ấy. Tụi ham trai trong lớp nó ngay lập tức la hét ổm tỏi. Nào là anh ấy quá trời đẹp trai, rồi là anh ấy tay quá. Xong rồi có kẻ lại bảo tóc trắng nhìn không giống ai. Nói chung là banh mẹ nó cái xe. Sau khi giới thiệu qua lo, Kyo trở về chỗ ngồi. Bun vẫn chăm chú với cái điện thoại, hoàn toàn xem Kyo như là không khí. Chiếc xe chìm trong im lặng vì tất cả đã ngủ hết. Tụi nho nho không chịu nổi không gian tĩnh mịch này, liền chạy lên sảnh mít của cô, cứ bảo là cô đi nghỉ đi, để tụi nó tổ chức trò chơi thôi. Xuyên suốt quãng đường đi, tụi năng động không ngừng, bày trò phá phách là ló các thứ. Nó cắm tai nghe vào, âm nhạc nhẹ nhàng, đưa nó vào trong giấc ngủ. Hắn thấy nó ngủ ngoan, liền rút một bên tai nghe ra, cắm vào tai của mình, rồi ngủ luôn. Chiếc xe dừng tại bãi đỗ xe ven một bờ biển xanh ngọc, chạy dài đến vô tận. Cả đám kéo nhau xuống xe, nó trở mình dụi mắt thức giấc, rồi nhanh chóng đeo túi xuống xe. Buôn thì cầm gậy tự sướng chạy lăng xăng khắp nơi, chụp hình. Win và Helen thì hòa vào đám tăng động cười cười nói nói. Mặc dù mới tỉnh dậy chưa đầy 30 giây, nó vẫn tỉnh táo chạy theo Buôn. Hai con mắt bắt đầu lên cơn tăng động điên khùng. Giáo viên quản lý tụi nó thì đi nhận phòng. Và tại đại sảnh của khách sạn diễn ra một cuộc tranh giành giữa hai chàng hot boy. Quyền cáo kỉnh khi nghe Khanh Viên bảo là nó sang ngủ cùng phòng với hắn. Này, giường tôi còn trống đấy, em có muốn sang ngủ cùng không? Quyền hiền lành nhìn nó, đáy mắt thành khẩn nhất có thể. Hay à, anh không thể ngủ được nếu là thiếu em đâu, giường trống khó chịu lắm đấy. Tao chứ? Không, tao chứ. Thôi, giường hai người còn trống thì sang mà ngủ với nhau cho đỡ trống. Phải ha, còn tôi thì tôi ngủ với Bun, đợi hoài hai bên nhé. Nó hất tài hai tên kia ra chạy đến ôm lấy Bun. Cái gì? Đùa à? Không hẹn mà cả hai chàng cùng hét lên. Này Bun, tối nay hai tên ấy đóng phim đam mỹ đấy, xem không? Kinh thế, mày còn hỏi nữa, dĩ nhiên là có rồi. Bun hùa theo làm cả lũ sau lưng cười vang lên. Ôi, thế là hai anh yêu nhau từ bao giờ? Không công khai, em mừng. Em mới 17 tuổi thôi mà, hai anh đóng phim 18 tuổi rồi, hai mắt của trẻ thơ quái đi. Nó kéo Bun lẻn đi, hai nạn nhân bị nó hại liền đuổi theo đến tầng ổ. Nói chung là tình hình rất là quan mang, mà người ta nói cái gì khó thì cho qua đi ha. Sau khi đã thoát khỏi nanh vuốt của hai tên điên sống chuồng, nó ngã phịch xuống chiếc giường king size trong phòng của hai đứa, thở hồng hộc như là con chó già. Nó khiêu Bun bảo, này, nhìn hai thằng cha đó như vậy mà chạy là thế bà luôn. Oh baby, say cheese. Bên kia giường, Bun dường như là không hề quan tâm đến lời nói của nó, cầm gậy từ sướng giơ qua giơ lại, miệng thì cười toe toét rồi lại chu mỏ. Cái con nhỏ này, rốt cuộc Bun có xem nó là còn tồn tại không nhờ? Bực bội, nó đứng dậy đá vào mông của con bạn một cái, tìm cái thiếu vải, nhanh chóng chui vào nhà tắm trước khi Bun phan cái remote vào đầu của nó. Mãi một lúc sau, nó với Bun mới có mặt tại bãi biển. Nó dàn tay tận hưởng làn gió biển. Gió biển mang mát, mang lại theo dư vị mặn mà của biển. Nắng và gió quyện vào nhau, cùng thêm màu xanh rì của biển cả và bãi cát trắng xa tít, tất cả tạo thành một bức tranh sống động. Nó quyến rũ trong bộ bikini hai dây chéo mà hắn mua cho nó. Bun thì nhẹ nhàng với áo tắm xếp thành tầng, quần bó ngắn. Hai đứa nó xuất hiện là trai trên bãi biển xịt cả máu, chết ngất. Và trong đó không ngoại trừ tụi hắn và Kyo. Hai đứa chạy ảo ra biển chụp hình, thì một trái bóng từ đầu bay đến đạp mạnh vào bên thái dương của nó. Do lực khá là mạnh, nên làm cho nó choáng váng rồi ngã quỵ xuống. Ngay lập tức, ba giọng nói vang lên. Thằng nào? Trong đám chòi chòi đang khum núm ngay cạnh lưới bóng chuyền, một thằng nhóc mặc bún ra sữa cúi mặt đi ra. Hai tay thằng nhóc run run, hết đan vào nhau rồi lại buông. Cũng phải thôi. Đứng trước mặt nó là ba người con trai đang hầm hầm sát khí. Một người là giám đốc trẻ, cơ mang sau này sẽ trở thành chủ tịch, chính là Kyo đấy. Một người là con trai của chủ tịch trường, khét tiếng tàn nhẫn, ghét ai là đuổi, chính là Khánh Vinh. Người kia tuy hiền, nhưng khi máu lạnh trỗi dậy thì sẽ giết người là chuyện nhỏ, chính là Win. Anh nói cho nhóc nghe nhé, biển là nơi công cộng, anh không cấm nhóc chơi bóng chuyền, nhưng chơi bóng thì làm ơn nhìn xung quanh vài cái. Trúng vào đầu người khác thì rồi sao? Em xin lỗi anh, em xin lỗi chị. Thằng nhóc cuối gặp người xin lỗi lia lịa. Cái đám tụi bay không có mắt sao? Đánh cho bóng bài vào đầu người ta rồi kìa. Win hầm hầm nhìn tụi nó chơi chơi. Em xin lỗi anh biết lỗi rồi à? Tên, lớp. Khen Win vô cảm nhìn thằng nhóc, nhãn thần băng lạnh đến tê người. Anh à, em không có ý đâu anh đừng đuổi học em. Thằng nhóc lay lay tay hắn van này. Mẹ kiếp, buông tao ra, tao hỏi mày tên gì, lớp mấy? Em tên là Lưu Gia Kỳ, lớp 10A7 à? Lưu Gia Kỳ, 10A7, đuổi. Hắn móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Xong xuôi hắn bỏ đi, Win và Kyo chạy đến hỏi han nó vài câu. Thằng nhóc ấy thì đứng như là trời trồng nhìn nó, đáy mắt hắn lên nói tuyệt vọng. Nhóc, có sao không? Em có sao không? Cả hai đồng thanh. Đau tí thôi không sao đâu, hai anh đi phụ mọi người tổ chức trò chơi đi. Nó cười nhẹ. Vậy anh đi nhé. Đồng thanh tập 2. Chờ hai con người ái khuyết dạng, thằng nhóc mới chạy đến văn xin. Chị ơi, em không cố ý đâu, chị cho em xin lỗi đi. Ba em khó lắm, em mà bị đuổi, chắc ba em sẽ đánh em chết mất. Chị giúp em với. Thằng nhóc ngước khuôn mặt đạm đề nước mắt lên nhìn nó. Tội bé quá, để chị tìm tên làm gì ấy, nói giúp em nhé. Ngoan nè, đừng khóc nữa. Hắn đang ngồi trên bãi sỏi, hai tay chống ra sau, ngửa cổ tận hưởng làn gió biển thổi vào, làm cái áo sơ mi khoác hờ của hắn bay ra sau. lộ ra cơ bụng sáu múi vạm vỡ. Tụi hám trai đứng gần đấy coi như là mất máu chết hết. Nó chạy đến ngồi bên cạnh của hắn, chọt chọt vào tai của hắn bảo: "Này này, chuyện ban nãy đừng đuổi học thằng nhóc ấy có được không?" "Chuyện đó à? Tối sang phòng anh, phòng VIP, tầng 22. Nếu tối tôi sang, anh nhất định là không được đuổi học thằng bé nhé." "Này bro, khi phụ anh cái bàn ra ngoài với." Kyo chèn ngang rồi hắn vào trong. Lớp nó chơi trò chơi trên bãi biển cũng chán, liền kéo nhau ảo xuống biển tát nước lung tung. Trong đó, nó, Bull và Kyo là tăng động nhất. Sau một hồi ngâm nước đã đời, tụi lớp nó mới chịu kéo nhau về khách sạn. Buổi tối hôm đó, nó sửa soạn lên phòng của hắn, chui vào trong thang máy. Nó đưa tay nhấn nút lên tầng 28. Thang máy lên đến tầng 18 thì cửa thang máy mở ra. Một thằng con trai cao gầy mặc áo ba lỗ với quần sọt bước vào. Tên đó ngắm nó một lượt rồi khẽ nuốt nước bọt, tiến lại dồn nó vào một góc thang máy, vừa vuốt ve mặt nó vừa hỏi: "Đi đâu vậy cưng, xinh quá hả?" "Em về nhà má anh á." Nó thản nhiên đáp lại. "Ơ, về nhà má anh chi vậy?" "Để em nói với má anh nhốt anh vào chuồng chứ thả anh ở ngoài, anh lại quấy rối xã hội quá." Vừa vặn nói xong thì thang máy mở cửa ra. Nó đẩy tên đó ra đi tìm phòng hắn. Dừng chân ngay tại cánh cửa đó, chữ VIP giá vàng nổi bật, nó đưa tay gõ cửa. Mãi một lúc sau có người ra mở cửa. Cánh cửa bật mở, tầm nhìn của nó bị cuốn vào body sáu múi còn ướt nước của hắn. Hiện tại hắn đang bán khỏa thân, hắn chỉ quấn có cái khăn xám tro ngang hông. Nước từ tóc hắn rỉ xuống vào ngực săn chắc, rồi từ từ lăn xuống vùng bụng sáu múi. Hắn hất cằm kêu nó vào trong. Nó ngờ ngờ đi vào trong, nó thấy tóc hắn ướt nhẹp liền nổi lòng từ bi, sợt lấy cái khăn tắm trên tay của hắn ra. "Ngồi xuống đi, tôi lau tóc cho." Hắn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Nó tiến sát lại, hai tay cầm chiếc khăn chuyên tâm lau tóc. Cái tư thế này, khuôn mặt điển trai ấy đang gần gần sát ngực nó, chỉ còn một chuyển động mạnh liền có thể trực tiếp áp mặt vào đấy. Người hắn nhẹ nhóm, hơi thở nóng ấm phả vào ngực nó làm cho nó khẽ rung mình. Nhận thức được không khí có chút ám muội hiện tại, nó dừng lại ngay việc lau tóc, có ý là muốn nhích ra một tí. Hắn lại còn không biết mà vòng tay ôm lấy eo của nó, kéo nó áp sát vào người. Rồi chuyện gì đến cũng đến, khuôn mặt phong lưu ấy, đôi mắt mỏng bạc tình ấy đương nhiên trực tiếp chạm vào người nó. Nó đỏ mặt bối rối: "Kevin, anh làm gì vậy?" "Sự yên nào, dễ chịu lắm." Cánh cửa lại một lần nữa bật mở, khi ô la lói sập vào phòng của hắn, được hai bước thì dừng lại cười trừ. "Kevin, cho anh mượn..." "À, anh định hỏi mượn cái headphone." Nó thấy Kyo mặt đỏ này còn đỏ hơn, vội lấy tay đẩy đầu của hắn ra. Nhưng hắn nào ngu xuẩn mà bỏ qua cơ hội này. Nghĩ thế hắn càng kẹp chặt hơn, thậm chí là còn hôn lên chỗ đó như là đánh dấu chủ quyền. Xong xuôi hắn mới trả lời: "Headphone à, hình như là ở trên bàn ấy." "Vậy anh tự hào về chú đấy." Nói xong liền chui nhanh ra khỏi phòng. Ban nãy Kyo đó, ai kỳ này ổng đồn cho banh khách sạn luôn, tại anh đó. "Em làm gì ghê thế, anh với em có làm chuyện gì đâu mà sợ." Chuyện gì đó là chuyện gì?" nó nghi thơ hỏi lại. Hắn không nói không rằng xoay nó đè xuống giường, người hắn càng ngày càng nóng lên, giọng lại hơi khản đặc hơn lúc trước, áp cánh môi mỏng của mình xuống môi của nó. Một mùi vị rất là ngọt ngào rời cái đôi môi hồng ấy, căng mỏng của nó làm hắn chỉ muốn chiếm hữu toàn bộ. Nó cuồng thở gấp nằm dưới hắn, nhưng mà lý trí vẫn không cho phép nó nằm im tiếp tục. Giọng nói lẩm bẩm: "Em chưa đủ tuổi." Hắn sực tỉnh vội vàng ngồi dậy: "Anh xin lỗi, em về đi." "Ừ." Nó mơ hồ mở cửa bước ra về. Chương 20: Mất tích. Ngày hôm sau, hôm nay tụi nó quyết định kéo nhau đi cắm trại ở dãy núi cách bãi biển tụi nó khá là xa, vì nơi đó ít người, hoang vu, dễ dàng la hét. Sau một hồi chật vật soạn đóng đồ đạc, tụi nó bắt xe lên đường. Cô quản lý cũng đi cùng. Mấy tiếng đồng hồ ngồi mòn mòn trên xe, tụi nó đã được thỏa sức bay nhảy, đùa giỡn. Dựng liều xong xuôi thì đã gần chiều, tụi nó bày đồ ăn ra thì phát hiện chỉ đem có hai chai nước lọc to, mà lũ tụi nó thì tuôn nước ừng ực không khoan nhường. Cô quản lý bảo: "Cô nghe nói có một hàng tạp hóa cách đây chừng 10 km, ai tình nguyện đi mua nước cho cái lũ trâu nước nhà ta nào?" Em đi cho cô. Nó nhanh nhỏ giơ tay. Thêm một bạn nữa đi. À dì Băng, em đi cùng nhé. Cô gái nhuộm tóc highlight màu đen đỏ bước lên nhìn cô quản lý. Cô ta mang một vẻ đẹp sắc sảo, có phần hơi đánh đá. Lê dì Băng, cô con gái ruột của tập đoàn Băng Thiên. Cô ta theo lớp nó đi cắm trại vì muốn đi cùng với Kevin. Cô ta cứ bám lấy Kevin không ngừng, còn Kevin thì chỉ biết hậm hực bỏ lơ. Quay lại hiện tại, cô ta đánh một ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía nó. Ả ta luôn nhìn nó như vậy vì nó được hắn quan tâm hơn ả. Chẳng biết ả nghĩ gì, chỉ thấy ả nhếch mép một cái rồi bảo, ừ, cũng được, em cũng có thứ còn mua. Nó nhận tiền từ cô quản lý rồi xách giỏ, toàn chạy lên xe thì hắn từ phía sau khoác áo vào cho nó, xoa xoa đầu nó. Ban đêm lạnh lắm đấy, mặc thêm vào. Hắn ghé sát vào tai nó thì thầm, hơi thở nóng ấm phả vào tai nó, làm nó nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Rồi bao sát đỏ mặt, cái đầu đỏ lắc ngoài ngoại, nó vùng hẳn ra, chạy nhanh về phía Diệp Băng và bác tài xế. Ba người lên xe xuất phát đi mua nước uống, cứu vớt cái lũ trâu nước lớp nó. Xe chạy tầm được 2 tiếng thì dừng lại trước một cửa hàng nhỏ. Nó phóng xuống xe, chạy ngay vào cửa hàng chọn đồ, đồ dùng cho mọi người. Diệp Băng đứng xoay đi xoay lại trong gian hàng snack, xem xét vài cái liền trời môi ra chiều không ưng ý. Nó ngước lên hỏi, chẳng phải cậu nói là có thứ còn mua sao? À, tôi lấy 2 thứ này. Vừa đại trên giá bán là vài bịch khoai tây chiên, cô ta quăng cho bác bán hàng. Của con hết tất cả là 150.000. Bác bán hàng nhìn nó mỉm cười, xong quay sang cô ta liền nghiêm lại. Của con là 30.000. Dạ, con gửi bác. Nó đưa tiền bằng hai tay, còn a ta thì đặt tờ 100.000 xuống bàn. Này, khỏi thối. Cảm ơn con nhé. Bác bán hàng tươi cười nhận tiền của nó, rồi quay sang nhặt tờ tiền của ả. Nó xách đồ ra xe, đi được nửa chừng bỗng dưng đau bụng. Diệp Băng thấy thế, chạy đến xách giùm nó 2 bịch đồ. Hay để tôi xách bịch đồ với túi xách cho cậu, nhà vệ sinh bên cạnh cửa hàng đấy. À, phải nhờ cậu vậy. Nó không suy nghĩ đưa ngay bịch đồ và giỏ đồ cho Diệp Băng, rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh. Ả ta nhếch mép đắc thắng, xách đống đồ lỉnh khỉnh lên xe, đóng cửa xe lại. Ả giục bác tài xế lái xe chạy. Bác ta hơi nghi hoặc hỏi lại, chú nhớ còn một người nữa mà. Đủ rồi, ả nói dối một cách rất là tự nhiên. Chú nhớ là vẫn còn mà, còn chắc chứ. Đủ rồi ông chú ơi, nhanh nhanh đi, tôi còn chưa ăn chiều đấy. Ả giục bác tài lần nữa, bác tài cũng không dám hỏi thêm, sợ đắc tội với tiểu thư Băng ra. Bác tài cho xe quay về trại. Tầm 5 phút sau, nó đi ra với cái bụng nhà bân. Trước sân nó không còn bóng dáng chiếc xe du lịch nhỏ ban nãy. Nó giao giác tìm xung quanh, quay lại định gọi nhờ điện thoại hàng tạp hóa vì nó không mang điện thoại trong người, nhưng cửa hàng đã đóng cửa. Lòng nó dâng lên một cỗ sợ hãi. Nó đập cửa và miệng không ngừng gọi, bác ơi, mở cửa cho con, con còn mượn điện thoại. Đáp lại chỉ là sự im lặng và tiếng gió rít qua từ ngọn cây, nghe mà phát run. Nó nhìn xung quanh thấy đâu đâu cũng là cỏ và cây, chỉ có mỗi con đường nhỏ nằm ngay ở giữa. Hai bên đường cũng là cây, hoàn toàn là không có một niềm hy vọng nào cả. Nó tuy là mạnh mẽ, gai góc, nhưng bây giờ nó lại cực kỳ suy sụp và bi quan. Núi non cây cỏ trùng trùng điệp điệp thế này, làm sao mà nó có thể đi về một mình chứ? Bầu trời đã bắt đầu về chiều, nắng đã nhuộm đỏ cả dãy núi sau lưng nó. Nó bắt đầu hoảng loạn, lần này theo con đường cũ mà đi về trong vô cảm. Nó cứ đi, mặt trời cũng theo đó mà dần dần chui vào một góc núi mà trốn. Nó càng sợ hãi, xung quanh là màn đêm dày đặc, là tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng vang lên bên tai của nó, không thể nghe thấy một âm thanh nào của con người. Rồi nó vấp phải một khúc gỗ to, đầu gối trượt dài trên đường cứng cáp và lạnh lẽo. Rồi trường chuyển đến sự đau rát, cộng thêm sự hoảng sợ dồn ép nó từ chiều. Nước mắt nơi rơi, từng vệt máu theo miệng vết thương loang ra. Tại trại lớp nó, Buồn chạy sang liều tìm nó, không thấy bóng dáng con bạn đâu. Nhỏ vội vàng nhỏ lại, chạy sang các liều khác, hy vọng tìm được nó, nhưng câu trả lời cũng chỉ là không. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, nhỏ lật đật đi tìm cô và bọn hắn. Mọi người đang tụ tập nướng thịt, nhỏ lao đến nước mắt ràn rụa. Âu Lạc Hy, nghe Buồn khóc, nức nở gọi tên của nó, Kevin, Win và Kyo liền hỏi tới tấp. Hi Hi à, làm sao hả em? Nói anh nghe. Hi Hi bị gì sao? Rốt cuộc là bị gì? Cái con nhóc đó làm sao? Nín khóc nhanh. Lạc Hy nó, vừa nấc lên. Hi Hi nói làm sao? Cả bà chàng cũng gào lên. Mất tích rồi. Buồn la lên, nước mắt tuôn ra như là suối vậy. Mọi người bàng hoàng khi nghe Buồn nói. Cô quản lý sau một lúc ngỡ ngàng thì bắt đầu phân công cho mọi người túi ra đi tìm nó. Kyo, Buồn đi tìm ở sau và xung quanh trại. Helen phụ trách hướng đông với bạn A, bạn B và bạn C. Kevin theo cô đi tìm bác tài xế. Còn lại chia ra ba nhóm đi tìm hướng khác. Nhanh nhanh đi mấy đứa, trời tối sẽ khó tìm lắm đấy. Cẩn thận không được để lạc nhau. Cả lớp tối nhau ra tìm. Riêng Diệp Băng ngồi trong lều đắc ý. Hắn và cô quản lý phải chạy đi khắp khu tìm bác tài hỏi chuyện, đồng thời là mượn xe đi tìm nó. Quyền xách chiếc xe đạp địa hình của mình, đạp hết tốc lực đi tìm nó, trong lòng thì tràn ngập bất an. Chương 21. Đừng khóc mà. Kevin gần như là mất bình tĩnh. Hắn leo đi tìm khắp nơi, tìm bác tài xế mượn xe, nhưng mà sự lo lắng ấy lại không thể hiện trên khuôn mặt của hắn. Cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, hắn bắt đầu giảm tốc độ. Sau một hồi vất óc, hắn nhớ ra rằng đúng rồi, hồi chiều khi đưa Diệp Băng về, bác tài có ghé ngang liều con nói là ngày mai bác ấy có việc nên là về xử lý. Bác ấy còn nói là mai muốn đi đâu thì sang liều bác ấy lấy chìa khóa, xe bác ấy vẫn còn đậu trong bãi. Vậy thì con đi lấy chìa khóa đi, nhanh nhanh đi tìm con bé. Nói xong hắn liền chạy đi lấy chìa khóa. Mấy nhóm kia thì đi tìm xung quanh, gọi to tên nó. Buồn thì gào thét, khóc nấc lên trên lưng của Kyo. Lão ta vừa cõm nhỏ, vừa chép miệng. Tự dặn lòng sau này là không được vì một con nhỏ khóc bù lu bù lo, mà yếu lòng cho con nhỏ ấy leo lên lưng của mình, để rồi bị hành hạ sắp bánh bằng nhỉ. Quyên đạp xe theo con đường mòn, hai bên hàng cây là bị màn đêm nuốt chửng. Lòng anh như là lửa đốt vậy. Anh muốn anh là người đầu tiên tìm thấy nó, là người đầu tiên sẽ ôm nó vào lòng để dỗ dành. Anh muốn được thấy cái bóng dáng nhỏ bé ấy. Anh muốn được lau đi những giọt nước mắt của nó. Anh muốn như thế, thật sự muốn được như thế. Ở xa xa anh thấy cái bóng nhỏ ngồi trên đường, đạp xe lại gần, tiếng nấc rõ dần. Anh thoáng thấy khuôn mặt nhỏ bóng trăng chiếu xuống, quăng luôn chiếc xe đạp cưng của mình. Quyên hát to lên, "Âu Lạc Hy!" Nó ngớp lên, mắt nó đầy nước mắt. Qua màn nước ấy, nó mơ hồ thấy khuôn mặt ôn nhu của Quyên. Nó mừng rỡ, nước mắt là trực trào. Nó lao đến ôm anh, rút thật sâu vào lòng của anh. Nó chịu đựng từ chiều đến giờ là quá đủ rồi. Nó còn một vòng tay ấm áp, một bờ ngực rộng lớn ngay bây giờ. Cũng không biết từ khi nào nó trở nên yếu đuối như thế. Quyên sức chặt eo của nó, xong nó như là đứt quãng. "Đừng khóc, có anh đây rồi." Em sợ lắm. Anh cúi xuống xem xét vết thương của nó, rút trong túi ra cái khăn tay. Anh cẩn thận vòng chiếc khăn ngay vết xây xác, buộc gút lại. Ánh đèn rọi đến, cả hai ngẩng lên thì thấy Kevin và cô quản lý ngồi bên trong xe. Hắn thấy nó bình an thì lòng nhẹ đi rất nhiều. Quyên giúp nó kéo lên xe, chiếc xe nổ máy trở về trại. Nó leo xuống xe chật vật đi vào trại. Buồn thấy nó thì liền ôm nó vào lòng, sướt mướt đủ kiểu. Kyo cũng chạy đến mắng nó mấy câu, miệng thì la mắng nhưng mà khuôn mặt lộ ra vẻ an tâm. Mọi người bu lấy nó. Diệp Băng thấy nó bị thương chỉ mỏi ở đầu gối, ả muốn hại nó lạc sâu vào rừng, mất tích luôn càng tốt. Sợ nó chỉ bị thương nhẹ, ả thật tình là không cam lòng. Kevin đã sớm nhận ra Diệp Băng là cố tình hại nó. Hiện tại ả thấy rất là khó chịu khi nhìn nó, không nói không rằng đi đến lôi ả vào góc. Bằng ngữ khí hằn học, hắn tra hỏi, "Tại sao cô bỏ Hy ở lại?" "Làm gì chứ, anh đang nói cái quái gì thế?" "Cô nên thú thật trước khi tôi phát hiện ra sự thật, đến lúc đó cô sẽ không yên đâu." Chương 22. Tỏ tình. Nó trở mình trong trăng, cơ thể như là mất hết sức lực, nhưng mắt không thể tài nào ép được. Trở mình một lần nữa, nó khó chịu bật dậy, lòng thầm nghĩ là nên đi dạo một tí rồi ngủ. Nghĩ là làm, nó trùm áo khoác, chui ra khỏi liều. Gió đêm lạnh thổi vào người nó, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nó chu mỏ thổi. Một bóng dáng cao ở phía đầu cây hiện ra, nó nhận ra ngay chính là hắn. Hắn mặc áo khoác mỏng màu đen, đang đứng hứng gió, từng làn gió lạnh. Nói thẳng ra là lão đang tận hưởng cái làn gió lạnh teo ấy. Nó chép miệng nói, "Thằng điên, điên thật mà, anh ta thật sự có biết lạnh không?" Nó sải chân đến chỗ cạnh cây cầu, đứng cạnh hắn. "Không lạnh sao? Tôi có thể hiểu là em đang quan tâm tôi không?" "Đừng có nằm mơ. Lạnh thế mà chịu được à?" Thấy khuôn mặt phúng phính của nó ửng đỏ lên vì lạnh, hắn chỉ muốn véo nó một phát, và trên thực tế hắn đã làm như vậy. Nó cầm lấy tay của hắn, thích thú reo lên. Wow, ấm quá, dễ chịu thật. Nó cầm tay hắn, áp thẳng vào hai má ửng đỏ của mình, nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác ấm áp lan tràn trên mặt. Nó cảm thấy có gì đó hơi kỳ kỳ. Kỳ ở chỗ nào? Sao mà môi nó ướt ướt nhỉ? Mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phong lưu đa tình ấy đang được xâm hết cỡ. Và xin trân trọng giới thiệu, nó đang bị cưỡng hôn, mắt trắng lùi sát kinh kiss. Hờ, nhịp tim nó bắt đầu tăng lên. Thừa cơ hội nó há miệng, hóp lấy ngụm không khí. Hắn cho lưỡi vào bên trong khoang miệng nó khuấy đảo. Chiếc lưỡi tinh nghịch lướt ngang qua vành môi của nó. Hắn hút cạn những dư vị ngọt ngào trên bờ môi căng mọng đó. Đến khi nó không còn oxy để thở, hắn mới luyến tiếc rồi đôi môi ấy. Nó thở gấp ra, dựa cả người vào lồng ngực của hắn. Hai bàn tay vô thức vòng vào thắt lưng hắn siết chặt. Có thể coi là nó chủ động ôm trái mà. Sao lúc nào trong tâm trí của tôi cũng có hình bóng của em vậy? Khi ăn tôi cũng nghĩ đến em. Khi ngủ tôi cũng nghĩ đến em. Em có thấy mệt không? Chết tiệt, tôi thích em mất rồi. Nó tròn xoe mắt nhìn hắn. Cảm giác sung sướng đang lan lỏi trong tim của nó là thế nào chứ? Cái cảm giác khi nghe hắn nói là hắn luôn nhớ nó. Cái cảm giác ấm áp vô tận này. Phải chăng? Chưa biết phải trả lời thế nào thì đâu đó trong bụi rậm vang lên tiếng la. Tiếng nói tiếp là ấy còn là hai con người, một trai một gái ngã sóng sòi ra đất. Sau cú tiếp đất êm ả ấy, Bùn hét to vào mặt của Kyo. Đã bảo là đừng có dựa tôi mà, mất thân bằng ngã đau thế bà luôn. Tại anh hết đấy, đồ đậu trắng. Chỉ là dựa nhẹ một tí, ai ngờ là em ngã luôn. Cái thân hình 1m82 của anh dựa vào tôi mà bảo chỉ là dựa nhẹ à? Ehem, nam chính nữ chính còn sống nha. Hay thánh vào chiếm hết một đòn rồi đấy. Sau đó là hai con người có duyên ấy đã kéo nhau về. Nó nhanh chân chuột khỏi hiện trường. Hắn thì quay qua quay lại mấy cái, thấy nó biệt dạng, lắc đầu ngao ngán. Còn nhóc ấy cứ thích đánh bài chuồng lúc nguy cấp. Hắn cho tay vào túi thông trong đi về, miệng lên nở một nụ cười hạnh phúc, rồi theo đó cười mà khúc khích. Chương 23, sự bất thường. Sau những ngày vui đùa ở biển, tụi nó lại trở về với đống bài tập, bài học. Nó vùi đầu vào một đống bài vở trên bàn, chán nản ôm đầu than thở. Nô, mình muốn được quẩy, mình muốn đi chơi. Ngừng than thở đi, ta mới là người khổ đây này. Sao thế, lão già ấy vẫn bám đuôi theo mày sao? Chứ còn gì nữa. Hay, mày đi mà xích cái lão Kyo ấy vào chuồng đi nha. Bồn lấy tay chỉ vào mặt của nó. Suốt ngày lẻo đẻo theo ta, tao sắp phát điên mất lên rồi. Trực tư, tiếng lao anh vàng của bà cô làm tụi nó suốt tiếng nữa là rơi tim ra ngoài. Nhanh chóng tụi nó dở sách vở ra, chăm chú làm bài tập. Giờ ra về. Nó quay cặp ra về, chân vừa chạm đến mép cửa liền bị một đám con gái chặn lại. Và con nhỏ cầm đầu không ai khác chính là Diệp Băng. À, ta vênh váo nhìn nó. Mày định đi đâu hả? Tránh ra giùm đi. Tao cấm mày, không được tới gần Bạch Bói Phong của tao. Bạch Bói Phong của cô? Nếu mà Khanh Viên là của cô thì cô nên coi xem mình giữ trai kiểu gì và để trai đi theo đứa khác. Ok. Mà nếu không phải là đồ của cô thì đừng có mà cố giữ, sau này cũng sẽ thuộc về người khác thôi. Mày, cái con này. Bậy nha, tôi có tên đàng hoàng, chứ không phải là con này con nọ. Hờ, vừa lộn vừa xấu, body thì chẳng chuẩn như tao. Đã vậy còn phải đặt lên mặt ra vẻ với tao hả? Chuyện gì? Một giọng nói trầm ấm vang lên, nó nghe qua cũng biết chủ nhân của giọng nói là ai. Ok, người ấy chính là cái trọng tâm của cuộc tranh cãi này. Khen viên lê mắt qua Diệp Băng, rồi quay sang cái đám lố nhố đằng sau, cuối cùng dừng lại tại nó. À, ta vừa thấy hắn lập tức từ một con cá hùng hăng thành một con mèo nhỏ chạy đến bám lấy tay của hắn. Đúng là con nhóc ấy lùng. Nó trợn trừng mắt, mồm há ra. Bò đi là không chuẩn. Nó hóa đá luôn, lại còn ngốc nghếch. Nó vỡ vụn thành cái bãi cát. Đã vậy còn thích tỏ ra mình hay. Nó bị gió cuốn bay cao, bay xa và bay luôn. Nhưng tôi là đi yêu những cái khuyết điểm ấy đấy. À, ta đang cười rất ý, nghe vậy thì khựng lại, rồi từ từ tắt ngóm. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim của nó. Hắn quở lấy hai cái tua mật đang quăng lấy tay của mình ra, bước đến ôm nó vào lòng. À, ta giòn đến tím mặt, dùng dằn bỏ về. Mở mép khiếp thế. Bị lây đấy. Ai lây? Bun nè, Kyoza nè, và Kevin nhà Mi nè. Anh không có. Này này, buông ra đi, đừng có ghiền. Nó cong mông bỏ chạy, hắn nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xinh ấy lần toàn chạy trên hành lang, mờ trợn vẽ lên một nụ cười. Một tháng sau, nó dạo này thường xuyên liên lạc với Saki, thằng nhóc đã ném trái banh vào đầu của nó. Hai đứa hợp tình hợp lý, sáp lại là quay banh chành. Chỉ có còn là dịp rảnh, nó chỉ còn alo một tiếng, thằng nhóc ấy sẽ tự mò sang quẩy cùng nó. Nhưng khoảng thời gian gần đây, khi nó gọi đến, thì thằng nhóc bảo là bận học, thỉnh thoảng lại bảo là bận việc nhà, có hôm thì bảo là mệt, điển hình như là sáng nay nè. Nó gọi cho Saki, rủ sang ăn kem trái cây, thì thằng nhóc ậm ừ hồi lâu rồi cũng từ chối. Nguyên lời văn từ chối của nhóc ấy như sao? Em xin lỗi chị nhé, tiếc quá, em cũng thích kem lắm á, nhưng mà em bận học kèm rồi. Thôi thì hẹn chị lần sau, đừng giận em nha. Đúng là bất thường mà. Mà nhắc đến bất thường thì Helen thậm chí là còn bất thường hơn. Tên đó là tên ham vui, thích bật ti, ghiền quẩy nhất đám, nhưng gần đây lại hay vắng mặt trong các buổi tiệc của tụi nó. Mà nếu có cũng chỉ là chui vào một xó tự kỷ với cái điện thoại. Và theo như Kevin kể thì Helen trong giờ học chẳng quan tâm đến bài vở gì, người thì cứ ngớ ngẩn ra, là hay nhìn ra cửa sổ. Nó nghe đến đây thì chép miệng bảo, thôi rồi, say nắng con nào rồi. Thằng đó ra về là chạy biến đi luôn, không bao ai tiếng nào. Hạng gác chân lên đùi nó, lười biếng ngã người ra sofa, không nhân từ, không khoan nhượng. Nó đập mạnh vào chân của hắn. Bỏ xuống, đừng có ghiền. Thì bỏ, làm gì ghê thế? Em muốn vén bức màn sự thật lên không? Dĩ nhiên muốn rồi, nhưng bằng cách nào? Rình đây, quyết định vậy đi. Chương 24, ngạc nhiên chưa? Chiều hôm đó khi tan học, hai đứa lẻo đẻo theo Helen. Khi đi đến góc bạch đằng sau trường, Helen dừng lại chờ. Hai đứa thấy vậy chui tọt vào trong bụi gặm rần đó. Khoảng 10 phút sau, tiếng chân nhẹ nhàng vang lên, theo sau đó là giọng nói vui vẻ. Helen, anh đợi lâu không? Không lâu đâu bé, đi thôi. Bàn tay mảnh khảnh của Helen đang vào bàn tay nhỏ của người kia, qua khe nhỏ của kẻ lá, nó nhìn thấy khuôn mặt người mà Helen đang nắm tay. Hai mắt sáng lồng lanh phấn khích đến tột độ, đôi chân mày của Kevin trao lại rồi lại giãn ra. Còn người ấy có vẻ ngại vì cái nắm tay, rụt rè bảo. Ngộ nhỏ người ta thấy thì sao? Thì mai anh công khai luôn, sao em giấu họ làm chi? Em ngại lắm, em sợ mọi người sẽ xa lánh em. Em đừng quan tâm đến họ, bé yêu à, điều em còn là anh yêu em, Lưu Gia Kỳ. Thằng nhỏ vui sướng, vụng về nhón chân lên hôn vào má của anh một cái rõ to. Nó rình trong bụi, mà lòng thì không ngừng phấn khích. Hay, có con hữu nữ nào mà kiềm chế nổi khi thấy công thủ âu yếm nhau đâu, đã vậy còn thấy tận mắt nữa là. Helen nắm lấy tay của nó, cả hai sánh bước với nhau. Sau đó thì... không có sau đó, chỉ là Kevin lôi nó về với lý do hết sức là củ chuối. Hắn ta bị kiến cắn, ngứa quá nên là lôi nó về, sức dầu. Tại nhà của nó, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, dọn phòng và thoa dầu cho cái tên củ chuối kia, nó sang ghế bên cạnh ngồi, bấm số của Gia Kỳ, để nó xem thằng nhóc ấy sẽ ngụy biện ra sao. Hắn tiện tay bật loa lên, bên kia đổ chuông một hồi lâu rồi mới bắt máy. Nó mở mồm định alo thì bên kia vang lên tiếng thở dốc cùng với tiếng rên ma mị, rồi tiếng thằng bé kia vang lên giữa hơi thở rút quãng. Alo? À, em rảnh không? Nó gần hỏi, mặt bắt đầu thì bừng bừng đỏ lên. Hữu nữ thì hữu nữ chứ, nghe cái tiếng rên ấy và tiếng thở dốc ấy của thằng em trai, thảnh nghe cũng ngại. Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói của thằng nhóc, nhưng lần này là kèm theo tiếng rên. Và dĩ nhiên, nhưng câu nói nhỏ của Gia Kỳ đều chui tọt vào tai của nó rong chơi. Anh nhẹ nhẹ tí đi, chị Hy mà nghe là chết em. Nó hít một hơi thật là sâu, hỏi thêm một câu nữa. Bên kia không ngừng vang lên. Em bận gì thế? Em bận làm vườn giúp ba. Anh có nhà này không? Em cho nhịn 2 tháng bây giờ. Ừ, vậy gặp em sao? Ừ. Chỉ cần ngần nấy cuộc đối thoại, hắn cũng ngầm hiểu được mọi chuyện. Hắn tắt máy, thấy nó vẫn còn ngồi trơ ra, có lẽ tâm hồn còn thơ thẩn ở đâu đâu đó. Sáng mai tại trường, Hà Lan đi học cùng với nhóc Sao Kỳ. Những ngày như thế, hai người chỉ đi cùng nhau đến cổng, rồi tự rẽ ra lối khác về lớp. Nhưng hôm nay đến trước cổng trường, Hà Lan nắm tay của cậu nhóc ấy, tên đó hiên ngang đi vào trường, trước con mắt ngạc nhiên của một chục người xung quanh. Nhận thấy mình đang làm tâm điểm của mọi sự chú ý, Sa Kỳ rụt rè kéo vạt áo của Hà Lan. Người ta nhìn kìa, họ nhìn mặt họ, anh chính là muốn công khai chuyện của chúng ta với mọi người. Nhóc ấy chau mày suy nghĩ, rồi cũng lon ton đi theo sau anh như là một con mèo nhỏ, thật là đáng yêu. Hà Lan đưa nhóc Kỳ lên tận lớp, đứng trước cửa lớp. Tên nào đó là bình thản hôn lên trán nhóc một cái, rồi về lớp. Từ hội nội trong lớp, luôn tìm kiếm một anh tổng công siêu soái về cho tiểu mỹ thụ lớp mình. Bây giờ thì khỏi cần nữa rồi, anh ấy tự tìm đến tận đồng, là còn tình cảm lai láng như là biển hồ mênh mông như thế này. Còn gì tuyệt vời hơn chứ? Thế là sau buổi sáng ấy, cả trường rầm rộ chuyện tiểu mỹ thụ lớp 10A7 và Hà Lan lãng tử, đào bông của trường yêu nhau. Miệng lưỡi con người thật là khủng khiếp. Kể từ đó, bạc tê của nó lúc nào cũng có mặt hai người. Có người này là vắng người kia, công ty bà Quyên thì đang xuống dốc, vì vậy nên Quyên thường túc trực ở công ty sau giờ học để phụ giúp. Thì nếu mà so ra thì độ đẹp đôi không ai bằng vợ chồng nhà nó. Kyo và Bôn còn phải chào thua hai anh chàng đáng yêu này mà. So về độ sến lụa thì thôi, nó rút lui luôn, nó chẳng có tí tế bào lãng mạn nào. Nhắc đến sến lụa thì Hà Lan cực sến, sến còn hơn nhạc trữ tình năm 1900 hồi đó. Tên đó luôn mồm bé yêu à, em ăn gì, hoặc là bảo bói của anh em có mệt không, thua luôn. Chương 25. Chỉ là tụi nó đang được tặng một kỳ nghỉ dài nên nó đã rủ mọi người ra biển chơi. Bãi biển này ít người lắm, 6 người, 2 nam 2 nữ, 1 công 1 thụ cùng nhau phi vu khắp nơi, chọn lựa cho 2 đứa một nơi khác nhau. Hắn và nó ngồi trên bãi cát trắng, ngắm từng đợt sóng ùa vào, đưa mắt theo những con hải âu ra xa tận biển khơi. Hà Lan thì đưa Sa Kỳ đến khu làm đồ thủ công mỹ nghệ. Thằng bé thích thú, chạy lanh quanh rồi cũng ngồi vào bàn, làm một món tặng cho Hà Lan. Buôn lo Kyo ra một cái xích đu to, được treo trên một cái cây bằng lăng già. Đó là những mặt vui vẻ, hạnh phúc của tuổi trẻ, đầy tình yêu, những con người nhiệt huyết, năng động của tương lai. Một mặt khác là sự khó khăn mệt nhọc, đối chọi với đủ mọi thử thách. Quyền có lẽ là người không may mắn, anh đang cực lực giúp ba kéo công ty đi lên, và anh sẽ không có những ngày tháng vui chơi hạnh phúc như họ. Tuổi trẻ của anh là những ngày lao tâm vào làm việc và học hành. Tuổi trẻ, bạn có thể chọn những con đường khác nhau, có thể con đường đó là mạo hiểm, có thể con đường đó là an toàn, miễn là trên con đường mà bạn chọn, bạn có một người tri kỷ, một người bạn đồng hành, đi cùng, tuổi trẻ chỉ cần thế là đủ. Một vài năm sau, hắn đang xem báo thì cậu con trai nhỏ bò đến, ôm khư khư lấy chân hắn. Buông tờ báo xuống, hắn rửa mắt nhìn, bé con ấy bi bô mấy tiếng. Ba ba bế, muốn bà bế sao? Hắn mỉm cười nhìn Ken, thằng ót con chui từ bụng vợ hắn ra. Ken đưa hai tay lên chờ hưởng ân huệ từ ba. Hắn gỡ bé con ấy ra khỏi chân, nhấc lên sofa ngồi. Ngồi yên, nhúc nhích cho xuống đây. Nhóc con ấy liền ngồi im, dõi mắt theo trang báo. Được một lát là tiếp tục co quậy. Cậu bé chui vào lòng của hắn ngồi, sau đó lấy tay véo mặt của hắn. Chưa đã, nhóc con ấy rút đầu vào cổ áo sơ mi của hắn mà ngọ ngoài. Hắn bế tên giặc con lên, ôm vào lòng rối rít. Em à, hốt thằng giặc này vào, anh không quản nổi nó đâu. Anh giữ nó một tí đi, em đang nấu canh mà. Tình hình là viện trợ không giúp đỡ, hắn thẳng tay cho tên giặc ấy vào củi, thả thêm đống đồ chơi vào, xong xuôi hắn bắt chéo chân xem báo tiếp. Một ngày bình thường của hai vợ chồng nhà nó diễn ra như vậy đấy.